Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 18. Chương 171, Thanh Lâu Lan Vân Các. Vào thành, Lạc Hồng tùy ý chỉ một phàm nhân phong tín tử đi dạo ở cửa thành, thử hỏi Lan Vân Các, vốn không định tìm được địa chỉ cụ thể. Nhưng ngoài dự liệu chính là, phong tín tử kia lộ ra nụ cười mà mọi nam nhân đều hiểu, liền dẫn đường cho Lạc Hồng. Kinh ngạc một lát sau, Lạc Hồng tế xuất phi kiếm, chở phong tín tử hướng hắn chỉ phương hướng phi độn mà đi. Không bao lâu, dưới sự chỉ dẫn của phong tín tử, Lạc Hồng đi tới chân núi Thiên Tinh Thánh Sơn. Sau khi xoay quanh trên không một đám lâu vũ một hồi, rơi vào trước một tòa lâu vũ trang nhã treo rất nhiều đèn lồng đỏ tươi. Lạc Hồng nhìn về phía bảng hiệu phía trên đại môn, lâu này đích thật là Lan Vân Các, nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Trả hai khối linh thạch cấp thấp, đuổi phong tín tử đi, Lạc Hồng chậm rãi tiến lên gõ cửa. Chi nhánh Lan Vân Các của Thiên Tinh Thành thật đúng là kỳ quái, ban ngày ban mặt lại không mở cửa buôn bán. Hơn nữa nhìn khí thế của tòa nhà này cùng bảo khí mơ hồ lộ ra, hẳn là không thiếu linh thạch tu sửa, chẳng lẽ trước mắt y lão gia chủ rời khỏi Thiên Tinh Thành đã để lại hậu thủ gì? Lấy linh thạch trong tay Lạc Hồng, hắn thuê một tòa động phủ ở Thiên Tinh Thánh Sơn không khó, nhưng hắn vừa muốn mua sắm rất nhiều vật liệu bố trận cho ngũ sát tụ linh trận, còn phải chuẩn bị linh tài cần thiết để luyện khí sau khi kết đan, mỗi một khối linh thạch đều phải dùng trên lưỡi dao. Cho nên, có thể có một chỗ đặt chân miễn phí, tự nhiên là tốt nhất. Ai nha, ban ngày ban mặt còn tới, các cô nương cũng muốn ngủ nha. Nương theo một giọng nữ kiều mị, cửa lớn Lan Vân Các bị mở ra, một cỗ mùi son phấn nồng đậm nhất thời đập vào mặt. Lập tức một vị nữ tu cấp thấp lộ ra hai vai, ngực sữa nửa lộ, khuôn mặt xinh đẹp đập vào mắt Lạc Hồng. Ôi, tiền bối thật tuấn tú, mau vào đi. Vị nữ tu tóc còn có chút rơi lả tả, xiêm y cũng không chỉnh tề này, hiển nhiên là vừa mới từ trên giường bò lên. Bất quá vừa thấy Lạc Hồng đeo nhẫn màu đỏ, oán khí trong lòng tan đi, vẻ mặt tươi cười khoác lên cánh tay Lạc Hồng, đem hắn mang vào trong lầu. Cánh tay Lạc Hồng chạm vào một đoàn mềm mại, nhưng nữ tu kia lại không thèm để ý chút nào, thậm chí ôm chặt hơn vài phần. Nơi này chẳng lẽ là... ta nhất định là tìm lầm chỗ. Lạc Hồng lấy lại tinh thần, lập tức rút cánh tay ra khỏi ngực nữ tu, kéo ra một bước nói, cô nương, nơi này chính là Lan Vân Các do y gia mở. Y gia, nữ tu nghi hoặc nhìn Lạc Hồng, dường như có chút ấn tượng. Cô nương có nhận ra ngọc bài này không? Khóe mắt Lạc Hồng co rút hai cái, sắc mặt khó coi lấy ra khối ngọc bài y tú tú đưa cho hắn có khắc chữ y. Là y nha, ha ha, tiền bối chờ một chút. Nữ tu che miệng cười khẽ hai tiếng, xinh đẹp đi về phía thang màu vàng, cất bước lên lầu không thấy bóng người. Lạc Hồng quét mắt nhìn bố cục đại sảnh, nhất thời, hiểu được nơi này là địa phương nào. Y lão gia chủ, không có lừa nữ nhi như ngươi a, xem ra là không tiết kiệm được số linh thạch này. Lạc Hồng cười khổ lắc đầu, nơi pháo hoa như thế, cũng không phải là nơi thích hợp đả tọa tĩnh tu. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, lúc trước gặp qua tên kia nữ tu trẻ tuổi, dẫn hai cái trung niên mỹ phụ chân thành mà đến. Hai người này ăn mặc ngược lại là bình thường, trang nhã hào phóng, tu vi cũng là trúc cơ sơ kỳ, bất quá khóe mắt trong lúc lơ đãng toát ra mị thái, chứng minh các nàng không phải nữ tu bình thường. Đạo hữu tu vi tinh thâm, nói vậy không phải con cháu tử quỷ kia, vì sao lại có khối ngọc bài kia? Mỹ phụ áo đen một bên đánh giá Lạc Hồng, một bên kỳ quái hỏi. Ngọc bài này chính là gia chủ đương nhiệm y gia ở Khôi Tinh đảo tặng, không phải tại hạ cưỡng đoạt mà đến. Lạc Hồng nói thẳng, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng ứng phó quá khứ, sau đó thành thật đi thuê một cái động phủ. À, vậy đương nhiệm gia chủ là ai? Hắn đem ngọc bài giao cho đạo hữu nói như thế nào? Mỹ phụ mặc váy hồng nhạt mặt mày mang theo nụ cười hỏi, nàng đã nhìn ra Lạc Hồng kinh ngạc. Đương nhiệm gia chủ là con gái của lão gia chủ, nàng đem ngọc bài giao cho tại hạ, nói nơi này là chỉ nhánh Lan Vân Các. Chờ tại hạ đến Thiên Tinh Thành, có thể ở chỗ này dừng chân. Nghĩ đến nàng cũng không biết tình huống thực tế của nơi này. Lạc Hồng đáp lại. Cũng không kém nhiều lắm. Lúc trước tử quỷ kia ở Thiên Tinh Thành, cũng không phải là đem nơi này trở thành chỗ ở sao, tòa nhà này có thể xây được lớn như vậy, cũng là nhờ có linh thạch của hắn. Linh thạch tiêu hết, tử quỷ này lại không biết tự lượng sức mình đi ra ngoài biển săn yêu, kết quả rơi vào kết cục trọng thương mà về, thật sự cười chết người. À đúng rồi, tử quỷ kia hiện giờ đã lành chưa? Hắn còn thiếu ta 20 khối linh thạch bồi dạ chi tư đây này. Mỹ phụ áo đen đột nhiên oán trách y lão gia chủ, nhìn chằm chằm Lạc Hồng hỏi. Khụ khụ, y lão gia chủ đã sớm hơn 10 năm trước, bởi vì thương thế quá nặng mà ngã xuống. Lạc Hồng rất là im lặng, không nghĩ tới phụ thân y Tú Tú đúng là luyến hoa tham hoan người, nói vậy hắn lúc sắp chết cũng cảm thấy mình thẹn với nữ nhi, mới nói dối một phen đi. Mỹ phụ váy đen nghe vậy thần sắc tối sầm, thất hồn lạc phách bỏ lại phụ nhân váy hồng xoay người rời đi. Làm như nhìn ra sự tò mò trong mắt Lạc Hồng, Mỹ phụ váy hồng than nhẹ một tiếng, chủ động giải thích. Ai, y gia chủ là vì chuộc thân cho Sa tỷ tỷ mới có thể ra ngoài biển săn yêu, thật sự là đáng tiếc. Lạc Hồng khẽ gật đầu từ chối cho ý kiến, hắn không có hứng thú với tình sử phong lưu của y lão gia chủ, lập tức nói, hiểu lầm đã nói rõ, vậy tại hạ xin cáo từ. Dứt lời, Lạc Hồng cất bước muốn rời đi, lại nghe Mỹ phụ váy hồng nói, nếu đạo hữu muốn tìm một chỗ đặt chân thì không cần đi nơi khác, Lan Vân. Các ta đến nay còn vì y gia chủ lưu lại một gian thượng phòng, đạo hữu đã cầm ngọc bài mà đến, liền có thể ở miễn phí. Không cần, tại hạ là người khổ tu, ở đây không có lợi cho việc tu luyện của tại hạ. Lạc Hồng quả quyết cự tuyệt nói, trong lòng không khỏi tò mò y lão gia chủ năm đó rốt cuộc ở đây tốn bao nhiêu linh thạch. Đạo hữu xin dừng bước, thiếp thân có một chuyện muốn thương lượng. Thiếp thân nguyện ý lấy thù lao là một nữ tu vi luyện khí hậu kỳ, mời đạo hữu ra tay tương trợ một lần. Mỹ phụ váy hồng bốp bốp vỗ tay một cái, nhất thời từ phía sau bình phong đi ra hai gã mỹ nữ tướng mạo giống nhau, cơ bắp như tuyết trắng tu tới. Hai nàng e lệ nhìn Lạc Hồng, ngón tay vặn góc áo, tựa hồ có chút sợ hãi. Lạc Hồng liếc mắt một cái, thần sắc không thay đổi nói, tại hạ mới tới Thiên Tinh Thành, cũng chỉ muốn mau chóng an ổn, đạo hữu đi tìm người khác đi. Ngã một lần khôn hơn một chút, Lạc Hồng cũng không muốn giống như lúc trước, vô duyên vô cớ gặp phải thị phi. Đạo hữu đừng vội cự tuyệt, đạo hữu tu vi đã đến cảnh giới giả đan, đến Thiên Tinh Thành chắc là mượn nơi này dư thừa linh khí ngưng kết kim đan. Hai nàng này đều tu luyện đan phượng bồi nguyên công, lấy nguyên âm của các nàng có thể khiến đạo hữu kết đan thành công, tăng trưởng một chút như vậy. Mà thiếp thân sở cầu, đối với đạo hữu mà nói bất quá là cần tốn nhiều thời gian một chút, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mỹ phụ váy hồng mặt mang ý cười không chút hoang mang nói, tựa hồ nhận định sau khi Lạc Hồng nghe xong lời của nàng, sẽ lập tức hồi tâm chuyển ý. Việc kết đan tại hạ có tính toán khác, không phiền đạo hữu phí tâm, cáo từ. Lạc Hồng thân mang loạn tinh hải tam đại kết đan bảo dược, làm sao có thể coi trọng song tu mang đến một chút xíu tỷ lệ thành công kia. Lại nói bảo trì nguyên dương thân, đối với tu luyện cũng là có lợi. Chương 172, Thiên Hỏa Chân Nhân. Mỹ phụ váy hồng nghe vậy ngạc nhiên, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được một tu sĩ chưa kết đan dám tỏ ra khinh thường đối với bọn họ như vậy. Bởi vậy mà nhất thời ngay cả việc phải ngăn cản Lạc Hồng rời đi cũng đã quên. Ha ha, Hoa các chủ, lão phu lúc trước đã nói qua, chắc chắn sẽ có người không bị ngươi mê hoặc nha. Như thế nào, nhanh đem ngọc phong tử chân quý của ngươi giao ra đây, nguyện đánh cuộc cần phải biết chịu thua à. Lạc Hồng vừa tới cửa, chợt nghe một trận tiếng cười sang sảng từ bốn phương tám hướng truyền đến, dưới cảm ứng, phát hiện người tới đúng là tu sĩ kết đan trung kỳ. Một khắc sau, một vị lão đầu mập mạp cả người giống như bị khói đen hun qua, lôi thôi lếch thếch từ trên trời rơi xuống, vừa vặn ngăn ở trước mặt Lạc Hồng. Mặc dù biết ở trong Thiên Tinh Thành giữa ban ngày ban mặt như bây giờ, mình không cần sợ lão già mập này giết người đoạt bảo. Nhưng đối mặt với một vị tu sĩ kết đan trung kỳ ở khoảng cách gần như thế, áp lực của Lạc Hồng cũng không nhỏ. Tiểu hữu không cần khẩn trương, Hoa các chủ chính là được lão phu nhờ vả, tìm kiếm tu sĩ có thể tương trợ lão phu. Tiểu hữu nếu thuận tiện, kính mời vào nhà một chút. Lão mập trực tiếp lướt qua Lạc Hồng, tự nhiên ôm eo nhỏ của Mỹ phụ váy hồng, miệng mời. Lạc Hồng trầm ngâm một lát, rốt cuộc là không dám không nể mặt người này, nghĩ nghe một chút cũng không sao, liền đi theo. Một đường đi tới tầng cao nhất Lan Vân Các, lão già mập lấy ra một tấm ngọc bài, khảm vào trong một khe cửa phòng, mở ra cấm chế của nó rồi đẩy cửa mà vào. Hoa các chủ đi trước đi, lão phu muốn nói chuyện với vị tiểu hữu này, không tiện có người thứ ba ở đây. Nếu vị tiểu hữu này đáp ứng lời mời của lão phu, vật phẩm đã hứa chắc chắn sẽ đúng hẹn giao cho người. Lão đầu mập vỗ vỗ mông tròn của mỹ phụ váy hồng, nghiêm trang nói, vậy thiếp thân xin được cáo lui. Mỹ phụ váy hồng oán trách đẩy tay lão mập ra, sau khi hành lễ, xoay người rời đi. Ha ha, nha đầu kia, không đáng yêu như khi còn bé à. Lão mập lắc đầu, ánh mắt rời về phía Lạc Hồng Thủy Chung mặt không chút thay đổi nói, tiểu hữu, mời vào. Đi vào phòng, Lạc Hồng kinh ngạc phát hiện không gian trong đó cực lớn, nếu là gian phòng tầng cao nhất này đều là như thế. Vậy chỉ sợ toàn bộ tầng cao nhất của Lan Vân Các cũng chỉ có 5-6 gian phòng như vậy mà thôi. Mặt khác, bố cục trong phòng cũng nằm ngoài phỏng đoán của hắn. Nguyên lai Lạc Hồng tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng rượu thịt hoan lạc ở trong này chứ. Nhưng không nghĩ tới lại thấy được cảnh tượng như vậy, chỉ thấy trung ương của gian phòng lại có một tòa dung nham hỏa trì đang quay cuồng. Bố trí ở xung quanh nó cũng hoàn toàn giống như những luyện khí thất chuyên nghiệp. Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn gỗ, lão mập mở miệng nói, lão phu danh hiệu thiên hỏa chân nhân, không môn không phái, chỉ có thành tựu trong luyện khí chi đạo. Xin hỏi tiểu hữu họ gì, đến từ nơi nào? Luyện khí sư vô môn vô phái, đây quả nhiên là hiếm thấy. Lạc Hồng oán thầm một câu, chắp tay thi lễ nói, vãn bối họ Trác tên bất phàm, đến từ vùng biển Tây Nam của Loạn Tinh Hải, cũng là một giới tán tu. Bản danh của Lạc Hồng đã bị thiếu môn chủ của Thanh Dương môn truy nã, sau này nếu hắn không có gặp tình huống đặc biệt đều sẽ tuyên bố với bên ngoài mình là Trác bất phàm. Ồ, tán tu có thể có tu vi như tiểu hữu, vậy tất nhiên là có được một phen cơ duyên a. Lão phu cũng không cùng ngươi vòng vo, lần này chính là muốn mời tiểu hữu giúp ta luyện chế một kiện pháp bảo. Lão mập sau khi cười ý vị thâm trường, đột nhiên trịnh trọng nói, luyện chế pháp bảo. Thực không giấu giếm, tại hạ cũng không tinh thông luyện khí chi đạo, lúc trước chỉ luyện chế qua vài loại pháp khí đê giai, việc này tại hạ chỉ sợ là bất lực. Lạc Hồng ăn ngay nói thật, trình độ luyện khí của hắn cũng không được tốt lắm. Tiểu hữu vừa rồi cự tuyệt với điều kiện của Hoa các chủ, chắc là đối với kết đan đã là cực kỳ có lòng tin, vậy đối với pháp bảo của mình sau khi kết đan hẳn là cũng có kế hoạch đi. Bản mệnh pháp bảo này tuy nói có thể trực tiếp tế luyện những thứ có sẵn, nhưng loại đãi ngộ này chỉ có đệ tử hạch tâm của đại tông môn mới có. Tán tu như chúng ta cơ bản đều là tự mình luyện chế bản mệnh pháp bảo của bản thân. Cho nên, tiểu hữu đã đến lúc không thể không học luyện khí chi đạo, mặc dù không cầu tinh thông, cũng phải nắm giữ 7-8 phần. Nếu không bản mệnh pháp bảo luyện ra nếu có uy lực không như ý muốn, sau này muốn bù đắp có thể khó càng thêm khó a. Thiên hỏa chân nhân một hơi đoán được 7-8 phần dự định của Lạc Hồng, hắn đã kết đan nhiều năm, bản thân cũng là tán tu, có thể làm được điểm ấy cũng không có gì kỳ quái. Ý của tiền bối là, cho dù vãn bối hiện học luyện khí, cũng có thể giúp được ngươi, Lạc Hồng ngữ khí cổ quái nói. Kiện pháp bảo này của lão phu tại trước khi chính thức bắt đầu tế luyện còn cần đem các loại linh tài tinh luyện một phen. Cái này ít nhất cần thời gian 3 năm, cho nên tiểu hữu chỉ cần không phải đối với luyện khí chi đạo rốt đặc cán mài. Tại dưới sự chỉ điểm của lão phu ắt cũng đủ để trong thời gian này đem luyện khí thuật học đến phù hợp với trình độ mà ta yêu cầu. Thiên hỏa chân nhân mặt mày hớn hở nói đến luyện khí thuật của mình thì kiêu ngạo vỗ vỗ cái bụng lớn của mình. Lạc Hồng cau mày trầm ngâm, nghe ý tứ của lão già mập này, chỉ cần ta đáp ứng giúp hắn luyện chế pháp bảo, sẽ ở trong 3 năm chỉ điểm hắn học tập luyện khí thuật, đây chính là một khoản giao dịch không tồi. Lạc Hồng có chút động tâm, quyết định hỏi cặn kẽ, tiền bối cần gì phải tìm tại hạ. Trong Thiên Tinh Thành cũng không thiếu tu sĩ trúc cơ kỳ nha. Hừ, lão phu năm đó sau khi thành danh từng cự tuyệt mời chào của các phương thế lực, hơn nữa thời điểm đó nói chuyện tương đối ngông cuồng, cho nên nhân mạch tại Thiên Tinh Thành cũng không tốt. Đương nhiên, lão phu hiện tại cũng sẽ không cần phải cầu bọn họ, cho nên lão phu chỉ biết tìm tu sĩ từ ngoại đảo tới giống tiểu hữu như vậy thôi à. Thiên hỏa chân nhân hừ lạnh một tiếng, hồi tưởng lại một ít chuyện không vui trong quá khứ. Lạc Hồng gật gật đầu miễn cưỡng tiếp nhận câu trả lời của lão mập, loại chuyện này hắn sau đó ở trong thành hỏi thăm một chút là có thể biết thật giả, đối phương không có khả năng sẽ lừa hắn. Vậy tiền bối chuẩn bị luyện chế pháp bảo ở nơi nào? Cụ thể cần vãn bối làm những gì? Lạc Hồng lại hỏi, nếu như muốn đi Thiên Tinh đảo bên ngoài luyện chế pháp bảo, vậy hắn nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng. Động phủ của lão phu ở tầng 33 của Thánh Sơn, pháp bảo cũng sẽ luyện chế tại nơi đó, tiểu hữu cứ việc yên tâm. Về phần cụ thể cần ngươi làm cái gì, vậy phải chờ sau khi tiểu hữu đáp ứng lão phu, ta mới có thể báo cho. Dù sao cái này quan hệ đến thành phẩm pháp bảo bí mật, dễ dàng không thể truyền ra ngoài. Thiên Hỏa chân nhân thầm oán thầm, đã lâu không thấy tiểu bối nào cẩn thận như vậy. Lúc trước có mấy tiểu tử kia nghe được lão phu chịu chỉ điểm bọn họ luyện khí thuật, ai cũng hận không thể lập tức gật đầu đáp ứng, xem ra tiểu tử này thật đúng là xuất thân tán tu. Thì ra là thế. Lạc Hồng trầm ngâm một lát, lại nói, tiền bối có thể cho vãn bối thời gian 3 ngày suy nghĩ không? Có thể, tiểu hữu mới tới Thiên Tinh Thành quả thật cần cẩn thận nhiều hơn, lão phu cũng là tán tu, hoàn toàn lý giải việc này. Nhưng Lan Vân Các là sản nghiệp của Diệu Âm Môn, lão phu chưa động tay động chân, tiểu hữu có thể yên tâm ở lại. Lão đầu mập gật đầu đồng ý, nhưng hắn cũng lo lắng Lạc Hồng ra đi không từ biệt, muốn tìm tu sĩ trúc cơ phù hợp điều kiện cũng không dễ dàng. Ha ha, tiền bối hao tâm tổn trí, nhưng vãn bối cũng có một khối ngọc bài, cũng không cần lo việc này. So với tu sĩ kết đan xa lạ này, y lão gia chủ tuy rằng không đáng tin cậy chút nào, mà người khác đã chết. Trong phòng cho dù có dấu tay cũng chẳng khác nào không có, ở phòng của hắn hiển nhiên an toàn hơn một chút. Ồ, tiểu hữu lại có ngọc bài của y hiền đệ, chẳng lẽ là con trai hắn? Không đúng không đúng, y hiền đệ từng nói, hắn ở quê nhà chỉ có một cô con gái duy nhất. Thiên Hỏa chân nhân vừa thấy ngọc bài, đột nhiên ngồi thẳng người, một lần nữa đánh giá Lạc Hồng. Y lão gia chủ năm đó ở Lan Vân Các chắc chắn là nhân vật phong vân, ngay cả đan tu sĩ cũng xưng huynh gọi đệ với hắn. Lạc Hồng âm thầm cảm thán, đem lời giải thích lúc trước lặp lại một lần. Y hiền đệ đã bỏ mình, lão phu thật là tiếc hận, mượn rượu tiêu sầu, tiểu hữu hảo suy nghĩ đi. Thiên Hỏa chân nhân nói như vậy trên mặt lại không có quá nhiều bi sắc, ngược lại liếm liếm môi sau đó tự mình đi ra ngoài, nghĩ đến là đi đòi rượu ngọc phong của hắn. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 173, Mưu đồ luyện chế bản mệnh pháp bảo. Sau khi Thiên Hỏa chân nhân đi, Lạc Hồng cầm ngọc bài tìm được gian phòng dành riêng cho y lão gia chủ. Căn phòng này cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua là bố trí xa hoa một chút. Liếc mắt nhìn chiếc giường lớn ở giữa phòng, Lạc Hồng yên lặng đi tới trước bàn trà tiếp khách ngồi xuống. Nhắm mắt ngưng thần một lát, Lạc Hồng tâm niệm khẽ động, gọi Tiểu Kim ra. Lúc này Tiểu Kim trải qua nửa năm tĩnh dưỡng đã tỉnh lại, nhưng ốm yếu, ngay cả vỗ cánh bay lên cũng cố hết sức. Tiếng kêu cũng không còn to rõ như ngày xưa, bi ý ẩn giấu làm cho Lạc Hồng đau lòng vạn phần. Tiểu Kim, ta đã nghĩ ra biện pháp cứu ngươi, chỉ là sẽ có nguy hiểm, một khi thất bại, ngươi sẽ chết. Lạc Hồng vuốt đầu Tiểu Kim, ôn nhu nói, linh trí Tiểu Kim mặc dù còn nhỏ yếu, nhưng thiên tính của nàng không cho phép chính mình nằm úp sấp trên mặt đất cả đời, lúc này kêu hai tiếng, ý trong đó rõ ràng hơn bất quá. Việc này còn cần vài năm mưu đồ, nhưng phương pháp cứu ngươi cần ngươi duy trì ở trạng thái vết thương mới, ta liền lấy thuật đóng băng để phong cấm ngươi, đợi thời cơ chín muồi sẽ giải phong cho ngươi. Ánh mắt Lạc Hồng ngưng tụ, hai ngón tay cũng điểm ra, một cỗ hàn khí từ đầu ngón tay hắn phun ra, không lâu sau liền đem Tiểu Kim phong vào trong một khối băng. Sau khi thi pháp kết thúc, Lạc Hồng thu hồi túi linh thú, đứng dậy đi ra khỏi Lan Vân Các. Hắn tốn thời gian một ngày ở các nơi Thiên Tinh Thành hỏi thăm về Thiên Hỏa chân nhân, kết quả đạt được đại khái giống như lão mập đã nói. Chẳng qua ở phương diện nhân mạch không tốt khiêm tốn một chút, vị cao nhân kết đan này ở Thiên Tinh Thành cũng không chỉ là nhân mạch không tốt, mà là đã đến trình độ người người hô đánh. Nguyên nhân ở chỗ người này thật sự là quá mức si mê luyện khí, đối với những pháp bảo truyền thừa nổi danh của những thế lực lớn kia lại càng có hứng thú. Chỉ cần hắn theo dõi một kiện pháp bảo nào, sẽ mất ăn mất ngủ nghiên cứu phương pháp luyện chế này, hơn nữa phần lớn thời gian đều có thể thành công luyện chế ra. Mà pháp bảo luyện chế ra hắn cũng không giữ lại, dù sao hắn chỉ là hưởng thụ quá trình luyện khí, đối với pháp bảo thì lại không có hứng thú. Vì đạt được tài nguyên cần thiết cho lần luyện bảo tiếp theo, hắn mỗi lần đều sẽ đem pháp bảo luyện thành bán đấu giá ra ngoài. Những thế lực lớn nắm chặt phương pháp luyện chế pháp bảo, coi đó là truyền thừa tự nhiên không kiềm được sự tức giận. Nhưng hết lần này tới lần khác Thiên Hỏa chân nhân là dựa vào bản lĩnh của mình nghiên cứu ra, vừa không trộm lại không cướp. Thiên Tinh Thành lại là một địa phương có thể nói lý lẽ, cho nên những thế lực lớn trong thành mặc dù hận thấu xương, nhưng đối với hắn không thể làm gì. Duy nhất cùng Thiên Hỏa chân nhân giao hảo, cũng chỉ có tiểu môn tiểu phái không có dã tâm giống Diệu Âm môn mà thôi. Mặt khác, Thiên Hỏa chân nhân mời người giúp hắn luyện bảo cũng không phải là lần đầu tiên, trước đó mấy lần ra tay tương trợ tu sĩ vẫn chưa lọt vào thế lực lớn nhằm vào. Ngược lại lập tức bị hắn mời chào đi qua, hiển nhiên bọn hắn ngoài miệng mắng đến lợi hại, kỳ thật trong lòng đối với luyện khí thuật của Thiên Hỏa chân nhân vẫn là thèm thuồng đến gấp. Sau khi nhận được những tin tức này, một tia nghi ngờ cuối cùng trong lòng Lạc Hồng đã biến mất, làm ra quyết định. Khi trở lại Lan Vân Các, đúng lúc đèn hoa đăng mới lên, đèn lồng đỏ thẫm bên ngoài lầu đều được thắp sáng, tiếng người trong lầu ồn ào, hoàn toàn bất đồng với sự tĩnh mịch ban ngày. Lạc Hồng đi vào trong đó, chỉ thấy đông đảo tu tiên giả cấp thấp ở trong đại sảnh xa hoa trụy lạc, ôm từng cái phàm nhân nữ tử xinh đẹp, thậm chí là nữ tu cấp thấp, nâng cốc ngôn hoan, thật là vui vẻ. Lạc Hồng thần sắc không thay đổi, đối với lựa chọn của những người này từ chối cho ý kiến, nhân sinh trăm năm vô luận sống như thế nào, lúc sắp chết sẽ hối hận, chỉ có trường sinh mới có thể không hối hận. Nhìn thấy tình cảnh này, Lạc Hồng ý thức được tu tiên giới của Loạn Tinh Hải so với tu tiên giới của Thiên Nam càng sợ mạnh hiếp yếu. Ít nhất ở Thiên Nam không có loại thanh lâu lấy nữ tu làm chủ này. Tự giác không hợp với bầu không khí của Lan Vân Các, Lạc Hồng cũng không đợi lâu, trực tiếp cất bước lên lầu, trở lại phòng riêng của y lão gia chủ, nhắm mắt tu luyện đại diễn quyết. Rất nhanh đã đến ngày ước định, Lạc Hồng và Thiên Hỏa chân nhân lại tụ tập bên hồ lửa. Tiểu hữu suy nghĩ thế nào rồi? Thiên Hỏa chân nhân hôm nay thật ra sạch sẽ, nhưng trên người lại lộ ra son phấn cùng mùi rượu khắp nơi, hiển nhiên ba ngày nay hắn vẫn luôn ở lại khoái hoạt bên trong Lan Vân Các. Vãn bối có một điều kiện, nếu tiền bối đáp ứng, hỗ trợ luyện bảo vãn bối liền đáp ứng. Lạc Hồng nhìn thẳng Thiên Hỏa chân nhân, ngữ khí kiên định nói, ngươi nói xem. Thiên Hỏa chân nhân có vẻ không kiên nhẫn nói, trong số những người hắn mời, không có ai khó chơi như Lạc Hồng. Tiền bối nếu có thể đem mấy loại linh tài này bán cho vãn bối, hoặc là báo tin tức liên quan, vãn bối nhất định cống hiến cho tiền bối. Lạc Hồng đưa ra một viên ngọc giản nói, tiểu hữu đang chuẩn bị luyện chế bổn mạng pháp bảo a, có muốn lão phu thay ngươi tham mưu không? Hắc hắc. Thiên Hỏa chân nhân có chút thích thú nói, thuận tay dán ngọc giản lên trán, một lát sau mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc, mở to mắt, tiểu hữu chí hướng thật sự là không nhỏ. Lại muốn dùng vật quý trọng bực này để luyện chế pháp bảo, bên trong ngọc giản này của ngươi liệt kê ra các loại linh tài, mỗi một loại đều là giá trị mấy ngàn linh thạch. Bản mệnh pháp bảo cả đời chỉ có một kiện, vãn bối tự nhiên là muốn tốt nhất, tiền bối có hay không tin tức của những linh tài này? Lạc Hồng liệt kê ra đều là linh tài cùng cấp bậc với Trấn Hải Tinh, vì luyện chế cổ bảo ngũ hành kỳ. Ngũ hành kỳ này chính là mấu chốt cứu vãn tiểu kim, Lạc Hồng chí tại nhất định phải có được, cho dù phải mạo hiểm một chút. Kỳ thật Lạc Hồng cũng không muốn làm chuyện chói mắt bực này, nhưng bộ cổ bảo ngũ hành kỳ này lại chính là bố trận trận kỳ của đại ngũ hành diệt yêu trận. Yêu cầu đối với linh tài cực cao, ngay cả Trấn Hải Tinh cũng chỉ có thể đạt tới yêu cầu này, xa không phải linh tài thích hợp nhất. Ha ha, coi như tiểu hữu tìm đúng người, trong tay lão phu vừa vặn có một đoàn thất sắc thổ, chính là lúc trước luyện bảo còn sót lại. Bất quá thổ này là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế thổ hành pháp bảo, lão phu cũng sẽ không dễ dàng bán ra. Thiên Hỏa chân nhân híp mắt, khẽ vuốt bụng nói. Lạc Hồng trầm ngâm xuống, ý tứ của đối phương quá rõ ràng, tất nhiên là cho rằng giá trị của hắn không xứng với thất sắc thổ. Sau khi do dự một lát, Lạc Hồng đặt một khối tinh thạch màu lam chói mắt lên bàn. Tiền bối, khối Trấn Hải Tinh vãn bối nguyện ý bỏ đi một nửa, dùng để đổi lấy thất sắc thổ của tiền bối. Lạc Hồng luyện chế ngũ hành kỳ không dùng được một khối Trấn Hải Tinh to bằng nắm tay, lúc này trên người hắn cũng chỉ vật này có thể đả động Thiên Hỏa chân nhân, liền quyết định trao đổi lần nữa. Ngươi muốn đem bảo vật này phân chia ra? Không được, quả thực chính là phung phí của trời. Thiên Hỏa chân nhân trừng mắt, ánh mắt nhìn Lạc Hồng giống như đang nhìn một người tội ác tày trời. Nhưng tiền bối sẽ không dễ dàng bán ra thất sắc thổ, vãn bối là chí tại nhất định phải có được vật này, hơn nữa vì cái khác linh tài, vãn bối sớm muộn sẽ. Lạc Hồng ánh mắt khẽ động, mặt mang vẻ khó xử nói. Thôi mà thôi, ngươi đưa 3.000 linh thạch là được, nhưng phải nói tốt, ngày sau tuyệt không thể phân cách tinh thạch này, ngươi biết tinh thạch này muốn lớn đến như vậy cần phải bao nhiêu năm sao? Nếu dùng nó để luyện chế lưu ly thần hoàn chí bảo của tinh cung, uy lực nhất định kinh thế tuyệt luân, đáng tiếc lão phu sẽ không dám à. Thiên Hỏa chân nhân tiếc hận thở dài, cực kỳ giống nam tử si tình đem người mình yêu giao phó cho nam tu khác. Chương 174, nếu không lại uống một lát. Đối phương ra giá vừa phải, Lạc Hồng lập tức lấy ra 30 khối trung giai linh thạch, từ Thiên Hỏa chân nhân kia tiếp nhận đoàn thất sắc thổ. Nếu tiền bối để vãn bối đạt được mong muốn, vậy chuyện luyện bảo vãn bối nhất định toàn lực mà làm, kính xin tiền bối báo cho vãn bối cụ thể muốn làm cái gì. Lạc Hồng trên mặt vui vẻ, chắp tay hỏi, lần này lão phu muốn luyện chế một kiện tên là Tử Cực Kiếm bí bảo của Thiên La Môn, theo lão phu nghiên cứu. Kiếm này chính là pháp bảo hiếm thấy có phong lôi thuộc tính, cho nên mới có thể vừa có độn tốc thần quỷ khó lường, lại có thể có uy lực lớn lao. Lão phu tu luyện chính là luyện thiên công, là đỉnh cấp hỏa hành công pháp, cho nên muốn luyện chế pháp bảo này, nhất định phải có tu sĩ tu tập công pháp hai loại thuộc tính phong lôi tương trợ. Bất quá, lão phu tuy rằng tìm được tu tiên giả phong thuộc tính dị linh căn, nhưng lôi thuộc tính thật sự khó tìm. Đành phải tìm hai gã tu sĩ phân biệt tu luyện thủy thổ lưỡng hành công pháp, tại lúc luyện bảo lâm thời dung hợp ra lôi thuộc tính pháp lực. Tiểu hữu đã tu luyện thủy hành công pháp, pháp lực lại tinh thuần hơn nhiều so với cùng giai, chính là nhân tuyển trợ giúp lão phu luyện bảo. Thiên Hỏa chân nhân nói đến luyện bảo, vẻ mặt trịnh trọng giải thích với Lạc Hồng. Nói như vậy, ngoại trừ vãn bối còn có hai vị đạo hữu sẽ tham dự lần luyện bảo này. Lạc Hồng thản nhiên nói, đúng vậy, hai người bọn họ tháng sau sẽ tới đây. Trong vòng 3 năm tới, lão phu sẽ ở đây dạy cho ngươi thuật luyện khí. Thiên Hỏa chân nhân gật đầu, lập tức vung tay lên, chỉ thấy một cấm chế ở góc phòng lập lòe, một ngăn tủ đã được mở ra. Trong ngăn tủ này có rất nhiều điển tịch về luyện khí, trước khi lão phu chính thức bắt đầu giảng giải, tiểu hữu có thể tự mình học trước. Dù sao hai vị tiểu hữu khác đều có trình độ luyện khí thuật nhất định, một người trong đó lại là độc nữ của đảo chủ Càn Phong đảo. Tiểu hữu đến lúc đó nếu không có chút cơ sở nào, chỉ sợ sẽ có chút khó coi, vãn bối nhất định sẽ tận lực. Lạc Hồng thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng cảm thấy hứng thú với những điển tịch này, dù sao cũng là điển tịch được luyện khí đại sư cất giữ, khẳng định đều có chỗ không tầm thường. Ngoại trừ nghiên cứu điển tịch, thực tiễn cũng không thể thiếu, hỏa chi này cũng tùy ngươi sử dụng, trước tiên bắt đầu luyện tập pháp khí cấp thấp đi. Thiên Hỏa chân nhân dứt lời liền đứng dậy đi ra ngoài, nếu đã tìm đủ nhân thủ, vậy hắn cũng phải bắt đầu tinh luyện linh tài cần thiết để luyện chế Tử Cực Kiếm. Đưa mắt nhìn Thiên Hỏa chân nhân sau khi rời đi, Lạc Hồng khẩn cấp đi tới một ngăn luyện khí điển tịch kia trước, đem từng viên ngọc giản dán lên trán. Luyện khí sơ giải, thủy hỏa tinh luyện pháp, dung linh pháp trận, đại tiểu như ý cấm chế, đúng là bảo khố của luyện khí thuật. Lạc Hồng lập tức trong lòng mừng rỡ, so với lấy được thất sắc thổ còn cao hứng hơn, vội vàng chọn mấy cái ngọc giản ghi lại cơ sở luyện khí thuật, uống xong một chén ngộ đạo trà sau khi tìm hiểu. Như vậy, Lạc Hồng mất ăn mất ngủ tìm hiểu luyện khí thuật, sau 2 tháng hắn tự giác đã nắm giữ một chút môn đạo, liền muốn thử nghiệm luyện chế trung cấp pháp khí. Vừa vặn, trong vạn bảo nang có một đống lớn thi thể của Xích Hỏa Nghĩ, dùng để luyện chế pháp khí trung cấp hỏa hành là thích hợp nhất. Mặt khác còn cần một ít vật liệu phụ trợ, Lạc Hồng vừa định đi phường thị mua một phen, lúc ra cửa vừa vặn đụng phải mỹ phụ váy hồng. Trác công tử muốn đi mua linh tài luyện khí. Lạc Hồng ở Lan Vân Các 2 tháng, Hoa Linh Nhi cứ cách mấy ngày lại đưa linh quả linh tử tới, sớm đã quen thuộc với Lạc Hồng. Đúng vậy, chẳng lẽ Hoa Các chủ cũng có thể làm thay sao? Lạc Hồng không có ra một khối linh thạch, tự nhiên là không muốn tiếp nhận Hoa Linh Nhi dâng lên ân cần. Nhưng đối phương công bố đây là Thiên Hỏa chân nhân an bài, là vì để cho hắn có thể chuyên tâm nghiên cứu luyện khí chi đạo. Cái này tính là gì? Lan Vân Các chúng ta chân chính hầu hạ công tử, có thể làm cho ngươi không xuống giường được. Công tử cần vật gì, thiếp thân an bài tỷ nữ đi mua. Hoa Linh Nhi che miệng cười duyên, đây không phải lần đầu tiên Thiên Hỏa chân nhân cho người học tập luyện khí thuật ở đây, nàng ứng đối rất thuần thục. Cũng tốt, những linh thạch này cho ngươi, đem những thứ này mua về, ân, trước hết lấy 100 phần đi. Lạc Hồng nghiên cứu luyện khí đang nghiên cứu đến hứng thú, bản thân cũng không muốn ra cửa, hiện tại có người chịu làm thay tự nhiên không còn gì tốt hơn. Linh thạch thì không cần, đến lúc đó công tử xin đem pháp khí luyện thành giao cho Lan Vân Các chúng ta bán. Đây chính là mục đích chân chính của Hoa Linh Nhi, mỗi lần Thiên Hỏa chân nhân dùng gian hỏa đồng phòng này, Lan Vân các nàng có thể thông qua bán một lượng lớn tác phẩm mà họ luyện tập, kiếm được một khoản linh thạch lớn. Thôi được, vậy tại hạ sẽ không khách khí. Lạc Hồng cũng không giả mồm cãi láo, hắn biết đối phương tuyệt đối sẽ không làm buôn bán lỗ vốn. Ừ, chắc công tử cố gắng làm nha. Hoa Linh Nhi híp mắt cười, Lạc Hồng chậm rãi rời đi. Hơn một tháng sau, thần thức của Hoa Linh Nhi từ trong túi chữ vật rời khỏi, ánh mắt u oán nhìn về phía Lạc Hồng. Chắc công tử, ngươi đây là cố ý làm khó bổn các chủ sao? Hoa các chủ nói quá lời, tại hạ luyện chế những pháp khí này chẳng lẽ phẩm chất không tốt sao? Tại hạ dám nói, trong cùng giai có thể vượt qua những pháp khí này lác đác không có mấy. Lạc Hồng cực kỳ tự tin nói, được rồi, tin công tử một lần. Ánh mắt hoa các chủ vẫn u oán như trước. Hoa đăng mới lên, trong Lan Vân Các lại náo nhiệt hẳn lên. Tên nữ tu mà lúc Lạc Hồng vừa tới Lan Vân Các đã mở cửa cho hắn, lúc này chính thân như không xương nằm ở trong lòng một nam tu trẻ tuổi tuấn lãng. Long thiếu gia, chỉ mới uống có một chén mà. Không uống, không uống, uống thêm chút nữa sẽ không thể cùng Tịch Nhi vui vẻ. Long thiếu gia một phen bắt lấy Tịch Nhi ngọc thủ, vùi đầu tại một đôi nhuyễn ngọc bên trong mãnh hút một trận, nhất thời để Tịch Nhi cười duyên không thôi. Tịch Nhi, chúng ta lên lầu nhé. Cảm nhận được lửa nóng ở bụng dưới, Long thiếu gia sắc mặt đỏ bừng hỏi. Người ta đi không nổi nữa rồi. Tịch Nhi mị nhãn như tơ kéo cổ Long thiếu gia. Không có việc gì, ta ôm người. Long thiếu gia chưa bao giờ cảm thấy khí lực của mình lớn như vậy, trong nháy mắt đã vào xương phòng Tịch Nhi lầu 2, sau khi đặt ngọc nhân trong lòng lên giường, sốt ruột cởi quần áo ra. Long thiếu gia, Tịch Nhi có một bảo bối, ngươi muốn xem không? Tịch Nhi cắn ngón tay, mở rộng thân thể uyển chuyển, hỏi. Long thiếu gia nuốt nước miếng, sao có thể nói ra lời cự tuyệt, gật đầu như gà mổ thóc. Nhưng mà, Tịch Nhi một khắc sau lấy ra bảo bối, lại làm cho hắn mạnh mẽ nhấc lên đã cởi một nửa quần, hai chân run rẩy lui về phía sau hai bước. Tịch Nhi, ngươi muốn làm gì, mau đem đồ chơi kia cất đi. Ai nha, Long thiếu gia, ngươi nhìn xem nha. Liệt hỏa tiễn này chính là thượng hảo trung cấp pháp khí nha, hơn nữa chỉ bán 20 khối linh thạch nha, có phải hay không rất rẻ? Gì? Pháp khí này quả thật không tệ, giá cả mà, ở Lan Vân Các khẳng định xem như tiện nghi, được, bổn thiếu gia muốn. Long thiếu gia sau khi phục hồi tinh thần lại, lập tức hào khí nói, đang muốn xách súng lên ngựa, nụ cười trên mặt lại đột nhiên cứng nở. Long thiếu gia, cái kia, chúng ta xuống uống thêm một lát. Tịch Nhi muốn cười lại không dám cười nói. Được được. Bổn thiếu gia vừa rồi còn chưa uống đã nghiền đâu. Long thiếu gia vội vàng gật đầu đáp. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 175, kỳ tài thượng cổ luyện khí. Mấy ngày sau, đang lúc Lạc Hồng ở bên cạnh hỏa trì tìm hiểu điển tịch luyện khí cao giai, chợt nghe được một trận tiếng mở cửa truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, là Thiên Hỏa chân nhân dẫn theo hai tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ tới. Trác tiểu hữu, lão phu giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Hắc Nham đảo Vương Thiết, vị này là Càn Phong đảo Liễu Tâm Kính. Thiên Hỏa chân nhân vừa dứt lời, nam tu bên tay trái hắn dáng người khỏe mạnh, làn da ngăm đen liền cười ngây ngô chắp tay chào hỏi, Trác huynh, lần đầu gặp mặt. Lạc Hồng lập tức đứng dậy, đáp lễ nói, ngưỡng mộ đại danh Hắc Nham đảo đã lâu, mong Vương huynh hôm nay ở trên luyện khí chi đạo chỉ giáo nhiều hơn. Hắc hắc, dễ nói, Vương Thiết cười ngây ngô gãi đầu, hư tình giả ý. Bổn tiểu thư là tới học luyện khí thuật, cũng không phải tới dạy đồ đệ. Liễu Tâm Kính hơn 20 tuổi, một bộ tính tình đại tiểu thư, nhìn thấy tài liệu Lạc Hồng luyện chế liệt hỏa tiễn còn sót lại. Thoáng cái liền suy đoán ra Lạc Hồng là người mới học luyện khí thuật, lập tức ngạo khí lẫm liệt nói. Liễu cô nương yên tâm, tại hạ sẽ không quấy rầy nàng. Lạc Hồng mặt mang ý cười nói, đối phương lần này diễn xuất cũng không có để cho hắn cảm thấy căm tức, ngược lại để cho hắn nhớ tới năm đó có Lý Tiểu Thanh trong Hoàng Phong Cốc cũng như vậy. Cũng không biết Lý gia tỷ muội có chạy thoát truy sát của Ma Đạo Lục Tông hay không, hiện tại bọn họ đã trúc cơ hay chưa, Dư sư huynh còn đang rối rắm chuyện tẩy lò luyện đan hay không. Liễu Tâm Kính nghiêng đầu không đáp lời, hiển nhiên là không tin. Nếu ba người đều đã nhận thức, vậy chọn ngày không bằng đụng ngày, lão phu liền từ hôm nay trở đi cứ cách 10 ngày sẽ tới đây dạy cho các ngươi luyện khí thuật. trong vòng 3 năm có thể học được bao nhiêu, toàn bộ xem bản lĩnh của các ngươi. Trác Tiểu Hữu, mấy tháng nay đã học được tới trình độ nào rồi? Thiên Hỏa chân nhân chắp tay sau lưng, hỏi Lạc Hồng. Đã thuần thục luyện chế pháp khí trung cấp, pháp khí cao cấp cũng có thể miễn cưỡng luyện chế, chỉ là tỷ lệ thất bại hơi cao. Lạc Hồng chi tiết trả lời, ngươi ngay cả cao cấp pháp khí cũng không thể làm được 10 lần luyện chế thành công 3 lần sao? Công Tôn Thúc, hắn thật sự có thể làm được sao? Liễu Tâm Kính sửng sốt, lắc đầu nói. Ha ha, Trác Tiểu Hữu bắt đầu học lại từ đầu, có thể có thành tích như vậy đã rất tốt rồi, Tâm Nhi ngươi đã quên chính mình thời điểm lúc mới học luyện sao? Thiên Hỏa chân nhân cười ha hà nói, trong mắt tràn đầy từ ái, hiển nhiên quan hệ với Liễu Tâm Kính không tầm thường. Hừ, bổn tiểu thư mạnh hơn nhiều so với hắn, Công Tôn Thúc, ngươi cũng đừng hy vọng ta chỉ điểm hắn. Liễu Tâm Kính yếu ớt chỉ vào Lạc Hồng, quai hàm nhanh chóng phồng lên. Lạc Hồng lúc này cảm thấy có chút kỳ quái, cũng không phải bởi vì tâm tính của Liễu Tâm Kính kia không phù hợp tuổi tác của nàng, mà là bởi vì tiêu chuẩn bình phán đối với xác suất thành công của đối phương. Thì ra, chỉ cần 10 lần thành công 3 lần, tỷ lệ thành công coi như không thấp. Ta còn tưởng rằng ít nhất có 8 phần tỷ lệ thành công mới tính là không thấp, 10 thành mới tính là triệt để học thành. Tuy rằng trong phòng có thêm hai đồng đạo, một người trong đó vẫn là đại tiểu thư tâm tính ngây thơ, nhưng điều này không thể ảnh hưởng chút nào đến việc học tập luyện khí thuật của Lạc Hồng. Hắn dựa theo kế hoạch của mình, nghiên cứu điển tịch, thao tác thực tế, không dùng thời gian một năm, nhờ vào trợ giúp của Ngộ Đạo trà tử cùng bảng kiểm tra sức khỏe, nắm chắc luyện chế được đỉnh cấp pháp khí. Lại qua một năm, luyện khí thuật của hắn đã có nhảy vọt toàn diện, hoàn toàn vượt qua hai người Vương Thiết cùng Liễu Tâm Kính, mặc cho hai người này là con cháu thế gia được chỉ dạy từ nhỏ. Điều này làm cho Liễu Tâm Kính xấu hổ vô cùng, mấy ngày không dám đối mặt với Lạc Hồng. Bất quá, vài ngày sau, nàng tựa như Lạc Hồng cung kính nói xin lỗi, cũng thỉnh giáo luyện khí thuật. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không chấp nhặt với loại nữ tu tính tình tiểu cô nương này, thuận miệng nhắc nhở vài câu. Trong một năm cuối cùng, Lạc Hồng đã đem toàn bộ điển tịch luyện khí sưu tầm được của Thiên Hỏa chân nhân đều tìm hiểu một lần. Tạo nghệ luyện khí đạt tới trình độ có thể cùng Thiên Hỏa chân nhân thảo luận đúng sai. Đương nhiên, trình độ thực tế của hắn khẳng định không lợi hại bằng đối phương, dù sao lão già mập này luyện chế pháp bảo mấy trăm năm. Kinh nghiệm phong phú của hắn không phải Lạc Hồng chỉ biết lý luận suông có thể đánh đồng. Nhưng mà, ở dưới cái nhìn của Thiên Hỏa chân nhân, tốc độ trưởng thành của Lạc Hồng quả thực chính là quái vật, nếu không phải Lạc Hồng đã sắp kết đan thì hắn thậm chí động lòng muốn thu đồ đệ rồi. Bởi vì Lạc Hồng có kế hoạch luyện chế cổ bảo, hơn nữa trong ngọc giản trận pháp thượng cổ của hắn, có rất nhiều phương pháp luyện chế cổ bảo dạng trận kỳ. Cho nên hắn có lúc thốt ra thượng cổ luyện khí thuật, ngay cả Thiên Hỏa chân nhân cũng chưa từng nghe nói qua. Đến cuối cùng, Thiên Hỏa chân nhân đều không tiện xưng mình tại dạy cho Lạc Hồng luyện khí thuật, chỉ nói là tại trao đổi với nhau kinh nghiệm luyện chế. Cũng bởi vì như thế, quan hệ giữa Lạc Hồng và Thiên Hỏa chân nhân trong 3 năm này nhanh chóng thân cận, dần dần có xu thế trở thành bạn vong niên. Mà có ba người Lạc Hồng ở trong hỏa phòng thỉnh thoảng thử tay luyện khí, pháp khí mà Lan Vân Các bán ra có phẩm chất càng ngày càng cao. Thậm chí rất nhiều tu tiên giả mộ danh mà đến, chỉ vì cầu mua một kiện pháp khí đỉnh cấp, không còn đơn thuần là vì thân thể các cô nương ở Lan Vân Các nữa. Đáng nhắc tới chính là, trong đó có chuyện Long Thiếu Gia giúp Tịch Nhi chuộc thân, hai người làm buôn bán bán sỉ pháp khí của Lan Vân Các, hung hăng kiếm lời một khoản. Nhìn thấy mỗi ngày một dương linh thạch đưa vào hỏa phòng, các nữ tu Lan Vân Các đều động tâm tư, Lạc Hồng cùng Vương Thiết chỉ cần vừa ra khỏi cửa, sẽ bị một đám oanh oanh yến yến cuốn lấy. Lạc Hồng mặt lạnh quát lớn qua vài lần, mới bỏ đi những ý niệm trong đầu của các nữ tu này, vì thế Vương Thiết khờ khạo liền thành bánh trái thơm ngon duy nhất. Hôm nay chính là ngày kết thúc kỳ hạn 3 năm, Thiên Hỏa chân nhân đúng giờ lại đây, tế xuất pháp khí đem ba người trở đi động phủ của hắn. Linh khí dư thừa trên Thiên Tinh Thánh Sơn tẩy đi hỏa khí trên người ba người Lạc Hồng, vừa giúp cho tinh thần bọn họ thoải mái hơn không ít. Đến động phủ, sau khi nghỉ ngơi một chút, Thiên Hỏa chân nhân liền mở ra cấm chế, chủ trì việc luyện chế Tử Cực kiếm. Tất cả linh tài đều đã tinh luyện xong, còn lại chính là trình tự dung hợp cuối cùng. Lạc Hồng và Vương Thiết ngồi xếp bằng trong hai mắt trận của dung linh trận, hai người đồng thời biến chỉ thành kiếm, nghiêng về phía trên một chút. Cột sáng màu lam và màu vàng đất từ đầu ngón tay bọn họ bắn ra, sau khi hội tụ trên không trung hóa thành một quả cầu sét màu trắng bạc. Mà Liễu Tâm Kính lúc này cũng giơ tay đánh ra một đạo pháp lực thuộc tính phong, cùng lôi cầu dung hợp cùng một chỗ. Phong lôi tương hợp nhất thời phát ra tiếng nổ bùm bùm, sắc mặt ba người đều ngưng trọng, tập trung khống chế tinh thần. Thỉnh thoảng tăng cường hoặc là giảm bớt pháp lực phát ra, cuối cùng sau khi cố gắng một khắc đồng hồ khiến phong lôi linh cầu đạt tới trạng thái cân bằng. Thiên Hỏa chân nhân thấy thế mừng rỡ, hắn nắm chặt thời gian điều khiển linh tài đã chuẩn bị tốt bay vào trong phong lôi linh cầu, mượn linh lực dung hợp linh tài. Hơn 2 canh giờ sau, Thiên Hỏa chân nhân mới đem một bước rườm rà này hoàn thành, ở trong phong lôi linh cầu luyện ra một đạo kiếm phôi dài bằng bàn tay. Còn lại chính là tiếp tục để kiếm phôi ở trong linh cầu rèn luyện, thẳng đến hoàn toàn thành hình, Thiên Hỏa chân nhân thì có thể nhân cơ hội ở trên thân kiếm bố trí một ít cấm chế. Chương 176, trợ lực cùng nghề cũ. Quá trình này cực kỳ dài đằng đẵng, may mà đến một bước này, ba người có thể giảm bớt lượng pháp lực hải cung cấp. Thông qua nuốt đan dược hồi khí do Thiên Hỏa chân nhân cung cấp, miễn cưỡng có thể chống đỡ. Cứ như vậy trôi qua 2 tháng, ngoại trừ Lạc Hồng gia, sắc mặt Vương Thiết và Liễu Tâm Kính đều trắng bệch. Có dấu hiệu chống đỡ không được, Thiên Hỏa chân nhân cũng vì chủ trì luyện bảo mà lao lực quá độ, có vẻ tiểu tụy hơn rất nhiều. Hỏa hầu tới, ba vị lại tăng thêm lực lần cuối cùng này, làm cho nó hoàn toàn thành hình. Lạc Hồng nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, vận dụng pháp lực trong huyệt khiếu, nhất thời làm cho cột sáng đánh ra thêm tráng kiện 3 phần. Mà hai người Vương Liễu cũng mạnh mẽ chống đỡ, không tiếc hao tổn nguyên khí, gia tăng pháp lực phát ra. Kiên trì một khắc sau, chỉ nghe Thiên Hỏa chân nhân đánh ra một đạo pháp quyết cuối cùng, mừng rỡ nói, thành công rồi. Nhất thời hai người Vương Liễu buông lỏng tâm thần, lập tức dừng phát ra pháp lực, bọn họ đã suy yếu đến mức thở dốc không ngừng. Pháp lực của Lạc Hồng thâm hậu, lúc này ngược lại không ngại, hắn tập trung nhìn về phía trường kiếm màu tím nổi trên không trung, âm thầm tán thưởng. Kiếm này vừa mới luyện thành tựu có linh cấp tầng 19, chỉ cần tế luyện 100 năm liền có thể làm cho nó tăng lên tới linh cấp bậc 20. Nếu là tại thêm vào chút thiên tài địa bảo, chính là đến bậc 21 cũng có hy vọng. Mà tới linh cấp bậc 20 chính là cấp độ của cổ bảo, kiếm này không hổ kỳ danh, cũng không biết sẽ rơi vào tay ai, về sau phải cẩn thận người này. Luyện bảo kết thúc, hai người Vương Liễu tiến vào động phủ của Thiên Hỏa chân nhân nghỉ ngơi điều dưỡng. Lạc Hồng thì chuẩn bị khởi hành đi ra ngoài biển, tiến giai kết đan, cho nên không có dự định ở lại lâu, lập tức cáo từ Thiên Hỏa chân nhân. Tiểu hữu đừng vội đi, nửa năm sau ở Thiên Tinh Thành sẽ tổ chức một buổi đấu giá cỡ lớn 60 năm một lần, đến lúc đó có thể nhìn thấy rất nhiều bảo bối hiếm có đến cực điểm. Thất sắc thổ của lão phu có được từ buổi đấu giá lần trước, linh tài trong ngọc giản của tiểu hữu cũng sẽ xuất hiện mấy thứ. Thiên Hỏa chân nhân thấy Lạc Hồng ý động, lại nói tiếp, bất quá nếu muốn nhìn thấy linh tài, nhất định phải tham gia đấu giá trên kết đan kỳ. Đấu giá hội bình thường của trúc cơ và tu sĩ cấp thấp sẽ không xuất hiện thứ mà tiểu hữu để mắt. Ha ha, tiền bối đã chủ động nhắc tới việc này, đương nhiên là có phương pháp để vãn bối tham dự, tiền bối không cần thừa nước đục thả câu, có chuyện xin cứ nói thẳng. Lạc Hồng cười khẽ một tiếng, hắn tin tưởng Thiên Hỏa chân nhân sẽ không bắn tên không đích. Thực không giấu giếm, lão phu tại đấu giá hội Thiên Tinh Thành coi như có chút danh tiếng, Tinh Cung cố ý cho lão phu lưu một gian ghế lô. Mà tu sĩ có ghế lô, có thể mang theo tu vi tu tiên giả, cùng tham dự đấu giá hội. Lão phu sở cầu chỉ là tại lúc tiểu hữu luyện chế cổ bảo, có thể để cho lão phu từ bên cạnh hiệp trợ một hai. Hắc hắc, tiểu hữu dĩ nhiên một chút cũng không kinh ngạc, xem ra việc này là ngươi cố ý để cho lão phu đoán được à. Không hổ là tán tu chúng ta, thật sự là biết tính toán, bất quá lão phu nguyện ý mắc mưu. Thiên Hỏa chân nhân cười khổ nói, hắn biết rõ Lạc Hồng đào cho hắn một cái hố, nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng mà nhảy vào. Tiền bối nói đùa, vãn bối biết ngày đó lấy ra tấm ngọc giản kia sau, tiền bối có thể đại khái đoán được vãn bối muốn luyện chế vật gì. Cho nên vốn là không nghĩ tới giấu giếm nhiều, 3 năm này càng là chủ động đem khả năng luyện chế cổ bảo kia sẽ gặp phải một ít nan đề, lấy ra cùng tiền bối thảo luận. Vãn bối cảm giác sâu sắc tiền bối có luyện khí thuật cực kỳ tinh thâm, vốn định lúc chính thức luyện chế sẽ mời tiền bối chỉ điểm, chỉ là không nghĩ tới tiền bối nóng vội như vậy. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không thừa nhận mình tính kế đối phương, vì tiêu giảm ác cảm trong lòng đối phương, hắn nhẹ nhàng vỗ mông ngựa. Đây, kỳ thật đều là việc nhỏ, mấu chốt là tiểu hữu có đầy đủ linh thạch hay không, lão phu không có đoán sai. Tiểu hữu là muốn luyện chế một kiện cổ bảo bao hàm ngũ hành a, vậy còn kém ba loại linh tài đồng giai với trấn hải tinh mới có thể luyện chế. Muốn bảo đảm lấy được chúng từ thiên tinh đấu giá hội, ít nhất phải chuẩn bị 2 vạn linh thạch. Thiên hỏa chân nhân vươn ra 2 ngón tay mập mạp nói, hắn mặc dù đối với luyện chế cổ bảo cực kỳ cảm thấy hứng thú, nhưng còn xa mới tới trình độ nguyện ý tự xuất tiền trợ cấp như vậy. 2 vạn linh thạch, vãn bối phải lên kế hoạch một chút, cũng may còn nửa năm, hẳn là còn kịp. Lạc Hồng những năm này trầm mê vào luyện khí, trước đó cũng không biết chuyện về đấu giá hội thiên tinh thành, trước mắt đại khái tính toán số lượng linh thạch trên người, phát hiện giống như quả thật có chút ít. Nếu muốn lưu lại tham gia đấu giá hội, vậy phải ở lại Lan Vân Các thêm nửa năm. Tính toán thời gian, Hàn Lão Ma cũng sắp mang theo khúc hồn kết thành sát đan tới đây, đến lúc đó tìm hắn hỗ trợ, Mộc Hành Kỳ phiền toái nhất liền sẽ có tin tức. Thuần thục đẩy ra cửa hỏa phòng, ngồi vào nơi mình hàng ngày vẫn ngồi tìm hiểu điển tịch luyện khí, Lạc Hồng vỗ túi vạn bảo, nhất thời một đống linh thạch cao chừng một người xuất hiện trên đất trống trước người hắn. Lạc Hồng dùng thần thức nhanh chóng đếm một lần, trong đó trung cấp linh thạch chỉ có 22 khối, cũng chính là tương đương với 2.200 khối cấp thấp linh thạch. Còn lại đều là linh thạch cấp thấp, chừng hơn 2 vạn một chút. Nhưng trong đó có 1 vạn bất động, Lạc Hồng muốn dùng để mua vật liệu đủ để bố trí 3 tòa ngũ sát tụ linh trận. Nói cách khác, Lạc Hồng bây giờ còn kém khoảng 8.000 linh thạch. Thần niệm khẽ động, Lạc Hồng thu hồi linh thạch đầy đất, lại từ trong vạn bảo nang gọi ra một đống pháp khí phẩm loại không giống nhau, tỉ mỉ đếm chừng trên 100 kiện. Trong những pháp khí này lấy pháp khí trung cao cấp làm chủ, pháp khí đỉnh cấp chừng hơn 10 kiện, chủ yếu là Lạc Hồng cướp đoạt được từ đám thuộc hạ ma tu của Thanh Dương môn kia. Bình thường nếu muốn bán ra, trên 100 kiện pháp khí này bán ra 6.000 linh thạch cũng không thành vấn đề. Nhưng Lạc Hồng khẳng định là không có thời gian chậm rãi để bán như vậy, cho nên hắn dự định đóng gói bán cho Hoa các chủ, thu chừng 5.000 linh thạch là được. Cứ như vậy, còn thiếu 3.000 linh thạch, xem ra phải làm nghề cũ rồi. Cũng vừa lúc chuẩn bị đi tới ngoại tinh hải. Lạc Hồng lật cổ tay, một cây phù bút liền bị hắn nắm trong tay. Trên bàn cũng xuất hiện một chồng phù giấy làm bằng da thú đang ở trạng thái trống không, cùng với phù mực dùng máu của hám sơn mãng điều chế mà thành. Lần này Lạc Hồng dự định luyện chế đại lượng phù lục trung cấp, thừa dịp hội đấu giá điên cuồng vớt một bút linh thạch. Lạc Hồng cũng không phải là tu tiên giả có thể quen sống khổ cực, lúc này đây nói cái gì cũng phải kiếm lời mấy vạn, linh thạch mới có thể thỏa mãn. Trung cấp pháp thuật Lạc Hồng hội cũng không nhiều, chỉ có một môn thổ độn thuật học ở Thiên Nam, cùng một môn nguyên cương thủy lôi học lúc bế quan ở Hỏa Sơn Đảo. Bất quá, trung cấp phù lục Lạc Hồng còn có thể luyện chế 3 loại cổ văn phù lục kia. Để cho chúng nó từ sơ cấp cao giai thăng tới trung cấp, chỉ là sự tình tăng thêm vài quả ngân phù văn mà thôi. Đương nhiên, 3 loại trung cấp phù lục này Lạc Hồng là sẽ không bán. Thử qua vài lần, sau khi cảm thấy đã thuần thục, Lạc Hồng liền bắt đầu đại nghiệp chế phù của mình. Lan Vân Các cũng kế các loại tinh phẩm pháp khí, nên đón mùa xuân thứ 2 là những phù lục trung cấp này. Lần này phản ứng của mọi người càng thêm nhiệt liệt, thậm chí còn đưa tới tu tiên giả kết đan kỳ chú ý, cũng may đại đa số phù lục chế thành Lạc Hồng đều không có thả ra ngoài. Chuẩn bị lưu tới lúc đấu giá hội triển khai, nếu không lấy tốc độ mỗi ngày hơn 10 chương chế phù của Lạc Hồng, hắn sớm đã bị đại thế lực theo dõi rồi. Từng ngày trôi qua, Lan Vân Các cũng đang chuyển đổi thành nơi chuyên kinh doanh pháp khí cùng phù lục, danh tiếng càng chạy càng xa. Hiện tại đại đa số tu tiên giả tới thăm Lan Vân Các cũng không phải tới tìm cô nương tầm hoan mua vui. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 177, Diệu Âm Môn Chủ Tư Vũ Tình. Nửa năm sau, Lạc Hồng đem mấy trăm chương trung cấp phù lục đủ các loại ở giải rác xung quanh thu lại. Sau đó lại vung tay, lập tức trên bàn án liền xuất hiện 2 chồng phù lục, mỗi chồng chừng 50 chương. Thổ độn phù cùng thủy lôi phù mỗi cái 50 tấm, lấy giá cả của phù lục trung cấp là mỗi tấm 300 linh thạch, bán đi chúng nó liền đủ để giải quyết vấn đề linh thạch khan hiếm của ta. Lần này bán phù lục, Lạc Hồng cũng không có ý định mai danh ẩn tích, mà là muốn đem danh hiệu chấp bất phàm này cùng thân phận chế phù đại sư liên hệ lại. Dù sao thay vì hao hết tâm tư trộm bán phù lục, đến lúc đó bị người truy tra tới cửa, không bằng quang minh chính đại một chút. Đem danh tiếng chế phù đại sư của mình dựng lên, còn có thể đạt được chỗ tốt do thanh danh mang đến. Chế phù mà thôi, cũng không phải trộm cướp, một chế phù sư thì có lực trấn nhiếp không cần phải bàn. Mang số phù lục muốn bán ra cất vào một cái túi chữ vật trống không, Lạc Hồng đứng dậy xuất môn. Khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có 3 ngày, hắn muốn sớm đi động phủ của Thiên Hỏa chân nhân chờ đợi. Nhưng mà vừa tới cửa, Hoa Các chủ liền đuổi theo nói, "Trác công tử xin dừng bước, có vị tiền bối muốn gặp ngươi một lần." "Tiền bối?" "Hoa Các chủ, là ai muốn gặp tại hạ, kính xin nói thẳng." Lạc Hồng nhướng mày, tu sĩ kết đan kỳ lão thành tinh, không có một người nào tốt để so sánh, loại si mê luyện khí như Thiên Hỏa chân nhân, tâm không có. Vật gì khác chỉ là trường hợp đặc biệt. Trác công tử cũng biết Lan Vân Các ta là sản nghiệp phụ thuộc của Diệu Âm Môn, lần này chính là môn chủ của Diệu Âm Môn nhờ thiếp thân ra mặt mời ngươi. Trác công tử kính xin cho mặt mỏng, nếu không mời được ngươi, thiếp chắc chắn sẽ bị phạt. Hoa Linh Nhi không có ý đồ lấy sắc mặt câu dẫn Lạc Hồng, mà là mặt lộ vẻ khó xử nói. Môn chủ Diệu Âm Môn. Lạc Hồng thần sắc không thay đổi, trong lòng lại nổi lên chút hứng thú, hắn sở liệu không sai, môn chủ Diệu Âm Môn hẳn là mẫu thân của Tử Linh tiên tử. Vị tiền bối này tìm tại hạ có chuyện gì? Thiếp thân này không biết, nhưng khẳng định là chuyện tốt. Hoa Linh Nhi lắc đầu nói, môn chủ đột nhiên xuất hiện, làm cho nàng cũng thập phần ngoài ý muốn. Được rồi, vậy tại hạ tiến đến gặp một lần a. Hoa Linh Nhi hơn 3 năm nay bận trong bận ngoài giúp hắn không ít việc, Lạc Hồng ít nhiều phải cho chút mặt mũi. Sau khi Lạc Hồng đáp ứng, trong mắt Hoa Linh Nhi lộ ra vài phần vui mừng, đưa hắn tới tầng cao nhất, là gian phòng tận cùng bên trong. Trong phòng lụa mỏng màn trướng, cánh hoa dưới tác dụng cấm chế trôi nổi bất định, rất có vài phần ý nhị đào hoa tiên cảnh. Hoa lý hồ tiêu, không bằng một kiếm của cao nhân. Lạc Hồng đối với loại bố trí không có tác dụng thực tế này vô cảm, tập trung nhìn về phía người trong phòng. Lúc này trong phòng có 3 người, trong đó có 2 vị nữ tử đầu đội lụa mỏng, da tái tuyết phát như mực đứng hầu hạ ở hai bên. Mà vị mỹ nữ tử ở giữa mặc cung trang, ung dung quý phái kia, đang tản ra pháp lực kết đan sơ kỳ. Liếc mắt một cái qua đi, Lạc Hồng có chút thất vọng, môn chủ Diệu Âm Môn này tuy rằng tướng mạo xuất chúng, nhưng so với mỹ danh vang vọng loạn tinh hải của Tử Linh tiên tử thì kém hơn rất nhiều. Trác công tử mời ngồi. Môn chủ Diệu Âm Môn đưa tay dẫn, ý bảo Lạc Hồng ngồi xuống. Hai người hầu hạ bên cạnh nàng, lúc này pha linh trà. Trà linh đào này là thức uống ngon hiếm có, uống vào có thể thông kinh hoạt huyết, thích hợp nhất là Trác công tử hay bế quan đả tọa, thường ít ra khỏi nhà uống nha. Môn chủ Diệu Âm Môn không có một chút kiêu ngạo của tu sĩ kết đan kỳ, đối với tu sĩ trúc cơ kỳ như Lạc Hồng biểu hiện khách khí dị thường. Thấy tình hình này, trong lòng Lạc Hồng đã đoán được ý đồ của đối phương, cầm lấy chén trà nhấp nhẹ một ngụm rồi nói, trà không tệ, nhưng tại hạ càng quan tâm tiền bối mời tại hạ vì chuyện gì. Thực không giấu giếm, bổn môn chủ muốn mời Trác công tử đảm nhiệm vị trưởng lão thứ 3 của bổn môn. Tư Vũ Tình nói thẳng, trưởng lão, tại hạ chỉ là một tu sĩ trúc cơ, làm sao có thể gánh vác nổi vị trí trưởng lão. Ánh mắt Lạc Hồng khẽ động, khéo léo từ chối. Ha ha, Trác công tử quá khiêm tốn. Công tử chỉ dùng thuật luyện khí cùng thuật chế phù đã có thể đảm nhiệm vị trí trưởng lão nhất phái, chớ nói chi là lấy tu vi công tử, tiến giai kết đan không phải là chuyện gần ngay trước mắt sao. Công tử chỉ cần đáp ứng, hai tỷ nữ này của bổn môn chủ, ngươi có thể tùy ý chọn một, cưới nàng làm thị thiếp. Chắc hẳn công tử đến Thiên Tinh Thành lâu như vậy, hẳn là đã nghe qua diệu dụng của nữ tu Diệu Âm Môn ta bồi dưỡng. Tư Vũ Tình mặt mày mang theo nụ cười, hai tay hướng hai bên mở ra. Hai cô gái đứng hầu ở hai bên lúc sắp tháo khăn che mặt xuống, lộ ra hai khuôn mặt xinh đẹp phong cách khác nhau. Bên trái kiều mị xấu hổ, chọc người tình dục, bên phải lãnh ngạo khinh linh, câu người chinh phục. Hai nàng đều là tuyệt sắc, nhưng Lạc Hồng chỉ nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt chuyển về trên người Tư Vũ Tình, thản nhiên nói, muốn tại hạ gia nhập quý môn cũng không khó, trong đồ vật này, môn chủ chỉ cần có thể xuất ra một kiện, tại hạ nguyện làm khách khanh trưởng lão của quý môn. Về phần thị thiếp, tại hạ thích thanh tĩnh, môn chủ đừng nhắc lại. Diệu Âm Môn mời chào tuy là chuyện ngoài ý muốn, nhưng Lạc Hồng suy nghĩ một lát, liền quyết định đáp ứng. Dù sao ở Lan Vân Các mấy năm nay, việc vật có Hoa Các chủ các nàng bôn tẩu, quả thật thập phần bớt lo bớt sức. Hơn nữa tại cùng lúc ở Thiên Nam bất đồng, loạn tinh hải sản vật phong phú, một ít hiếm thấy linh vật chỉ có thể bằng vào thế lực cùng nhân mạch mới có hy vọng thu hoạch được. Đương nhiên, muốn hắn trở thành trưởng lão chính thức của Diệu Âm Môn đánh chết hắn là không thể nào. Nhiều nhất chính là làm khách khanh, cung cấp cho bọn họ pháp khí cùng phù lục do mình luyện chế, từ đó hưởng thụ tiện lợi Diệu Âm Môn mang đến. Ngoại trừ những thứ này, mặt khác còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Lạc Hồng coi trọng bản thân Diệu Âm Môn chủ. Nữ nhân này tu luyện kim hành công pháp, vừa vặn cung cấp trợ lực cho ta sau này luyện chế ngũ hành kỳ. Lạc Hồng thầm oán thầm nói, công tử thật đúng là nhân vật có tính tình như thiên hỏa đạo hữu, chuyện nhiều và cũng giống nhau. Trong số những linh vật đỉnh cấp này, Diệu Âm Môn ta quả thật có một thứ, nhưng vật này chân quý, không thể tặng không. Tư Tình Vũ cười khổ, cùng tu sĩ không thích nữ sắc này tương giao, chính là khuyết điểm của Diệu Âm Môn. Thật sự có, Diệu Âm Môn không hổ là thế lực của môn phái càng giống thương hội. Lạc Hồng vốn tưởng rằng nhiều nhất chỉ có thể nhận được một ít tin tức liên quan mà thôi, thực lực Diệu Âm Môn còn ở trên dự liệu của hắn. Tại hạ nguyện lấy những phù lục này đổi lấy, tuyệt sẽ không để môn chủ chịu thiệt. Lạc Hồng tay phải lướt qua mặt bàn, lấy ra 10 tấm thổ độn phù và thủy lôi phù. Nhìn thấy nhiều phù lục trung cấp như vậy, ánh mắt Tư Tình Vũ sáng lên, khó nén vui mừng nói, Phạm Tả Sứ, mau lấy Kim Ti Vân ra. Tư Tình Vũ lại đem linh tài cấp Nguyên Anh mang theo bên người, xem ra là đã sớm chuẩn bị sắc dụ không được thì sẽ tài dụ à. Kim Ti Vân thoạt nhìn giống như là một đám mây rời rạc do tơ vàng cấu thành, thập phần kỳ lạ. Lạc Hồng biết Kim Ti Vân này là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế pháp bảo nhuyễn giáp kim hành, có thể thỏa mãn yêu cầu thấp nhất để luyện chế kim hành kỳ, lúc này hài lòng gật đầu, thu hồi lại. Nếu như vậy, tại hạ sau này chính là khách khanh trưởng lão của quý môn. Tại hạ còn vội vàng đi tham gia đấu giá hội, cáo từ trước. Đợi thân ảnh Lạc Hồng biến mất ở cửa trong chốc lát, Phạm Tả Sứ đứng ở một bên đột nhiên mở miệng nói, môn chủ, người này bất quá là trúc cơ kỳ tu sĩ, vì sao không dùng mị công khống chế hắn? Ngược lại muốn dùng trọng bảo của bổn môn để lung lạc hắn làm một cái khách khanh. Nếu người này đáp ứng làm trưởng lão của bổn môn, môn chủ ta mới thật sự đau đầu, cũng may tính tình người này cùng bản môn chủ đoán trước không sai. Mặt khác Phạm Tả Sứ, mị công của bổn môn tuy có kỳ hiệu, nhưng cũng không phải vạn vô nhất thất. Diệu Âm Môn ta nếu muốn lâu dài, có thể hòa khí sinh tài thì tốt nhất nên hòa khí sinh tài, ngươi còn phải mài giũa nhiều hơn. Tư Vũ Tình đem từng cái phù lục thu hồi, mục đích hôm nay của nàng chính là muốn cùng Lạc Hồng đạt thành hợp tác, từ đó có thể độc nhất vô nhị bán ra những thứ này. Mục đích này đã đạt được, chuyện dư thừa liền không cần làm. Nhưng mà Tư Tình Vũ trong vui sướng cũng không chú ý tới khinh thường trong mắt Phạm Tĩnh Mai. Nàng lưu lại hai tấm thổ độn phù đưa cho hai người nói, thổ độn phù này là lợi khí bảo vệ tính mạng, hai người các ngươi mỗi người lấy một tấm đi. Đa tạ môn chủ. Hai nữ nhân đồng thanh đáp. Chương 178, đấu giá hội Thiên Tinh Thành. Ba ngày sau, cửa vào phòng đấu giá Thiên Tinh to lớn, Lạc Hồng đem một cái túi chữ vật giao cho tu sĩ tinh cung phụ trách giám định linh vật, lĩnh được một cái thẻ số. Ha ha, Trác tiểu hữu, không nghĩ tới ngươi tại chế phù nhất đạo cũng có tạo nghệ sâu như vậy. Chỉ dùng thời gian hơn nửa năm lại luyện chế ra gần trăm chương phù lục trung cấp, thật đúng là để cho lão phu kinh ngạc à. Thiên Hỏa chân nhân càng cảm thấy Lạc Hồng sâu không lường được, mỗi khi hắn cho rằng thấy rõ đối phương, không bao lâu đối phương có thể đổi mới nhận thức của hắn. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, so ra kém thần kỹ của tiền bối. Lạc Hồng chân tâm thật ý khen, lão già mập này dựa vào đôi câu vài lời trong điển tịch, có thể phục hồi pháp bảo bí truyền của các nhà. Tài trí trên luyện khí chi đạo tuyệt đối là cấp yêu nghiệt. Hắc hắc, mau vào đi, đợi mấy lão gia hỏa không quen nhìn lão phu tới, tránh không được sinh ra chút chuyện. Thiên Hỏa chân nhân rất là hưởng thụ vỗ vỗ bụng, tài trí của Lạc Hồng hắn cũng cảm giác bội phục sâu sắc, cho nên Lạc Hồng thổi phồng hắn nghe đặc biệt thuận tai. Được, tiền bối mời vào trước. Thiên Hỏa chân nhân ở Thiên Tinh Thành thật đúng là thanh danh vang dội, ngay cả tinh cung cũng phải cho vài phần mặt mũi. Sau khi Lạc Hồng cùng hắn tiến vào phòng đấu giá, lập tức có tu sĩ kết đan của tinh cung đến tiếp đãi, cũng đưa bọn họ vào trong ghế lô. Công tôn huynh mới luyện chế Tử Cực kiếm, cung sư huynh đã giám định qua, tại chỗ liền khen không dứt miệng. Tuyên bố thanh kiếm này thanh xuất vu lam, so với thanh trong tay Tử Điện chân nhân của Thanh La Tông 300 năm trước còn sắc bén hơn 3 phần. Tinh cung tu sĩ đưa hai người đến ghế lô sau đó, không có xoay người rời đi, mà là giơ ngón tay cái lên, thổi phồng lên Thiên Hỏa chân nhân đến. Ha ha, đó là đương nhiên, Lão Phu dùng lôi tinh thạch như là chân phẩm hiếm thấy, uy lực nếu không sánh bằng một thanh 300 năm trước kia, Lão Phu chẳng phải là muốn uy danh quét rác sao? Thiên Hỏa chân nhân chắp tay sau lưng, cười to một tiếng nói. Công Tôn huynh, có nghĩ kỹ kiện tiếp theo phải luyện chế bảo vật nào không? Thanh Phục Long Nhận của Dạ Long Đảo ngàn năm chưa từng xuất hiện, Công Tôn huynh có hứng thú không? Tu sĩ Tinh Cung dường như có thầm ý nói. Lão Phu còn chưa nghĩ ra, trước tiên phải nhìn xem hội đấu giá năm nay sẽ xuất hiện linh tài gì mới có thể hạ quyết định. Dù sao xảo phụ không bột đố gột nên hồ a. Thiên Hỏa chân nhân giả bộ hồ đồ, thần sắc không thay đổi nói. Ha ha, vậy tại hạ không quấy rầy nữa. Công Tôn huynh, cáo tử. Tu sĩ Tinh Cung hơi chắp tay, rời khỏi ghế lô. Thật là tức giận, nếu là trăm năm trước đây, lấy Lão Phu tính tình, thế nào cũng phải để cho hắn một câu nói không hết liền phải cút ra ngoài. Thiên Hỏa chân nhân vừa mở ra cấm chế, trong nháy mắt biến sắc, mặt đầy giận dữ nói. Lạc Hồng lơ đễnh, hắn thoáng nghĩ, liền hiểu nguyên do Thiên Hỏa chân nhân tức giận. Những năm gần đây, Thiên Hỏa chân nhân luyện chế ra pháp bảo, cuối cùng đều sẽ thông qua các loại đấu giá hội bán ra, đưa tới khắp nơi thế lực tranh đoạt. Trong đó đại đa số đều bị Tinh Cung dùng tài đại khí thô thu vào trong túi. Dù sao thăm dò rõ bí bảo truyền thừa của các thế lực lớn, đối với hùng bá loạn tinh hải là một chuyện cực kỳ có lợi. Mấy lần như vậy, Tinh Cung lại coi Thiên Hỏa chân nhân là người làm công, mặt ngoài cung kính, kỳ thực là muốn khống chế hắn. Đương nhiên, loại khống chế này sẽ không sáng tỏ, mà là thông qua hạn chế loại linh tài mà hắn thu được, từ đó khống chế pháp bảo mà hắn luyện chế ra. Thiên Hỏa chân nhân làm tán tu vốn nên vô câu vô thúc, rong chơi ở luyện khí đại đạo, nhưng hôm nay bị cản trở này, tự nhiên cảm thấy tức giận. Lạc Hồng thầm nghĩ, chỉ sợ Tử Cực kiếm này chính là Thiên Hỏa bị uy hiếp luyện. Thiên La Tông truyền thừa kiếm này là thế lực lớn chỉ đứng sau Tinh Cung ở loạn tinh hải, chính là đối tượng Tinh Cung cực lực chèn ép. Sau khi Thiên Hỏa chân nhân phát hỏa, đối với việc này cũng không có biện pháp quá lớn, thở dài lấy bầu rượu ra đối ẩm với Lạc Hồng. Hai người vừa uống vừa đàm luận đủ loại luyện khí, thời gian rất nhanh trôi qua. Rốt cục đến lúc buổi đấu giá bắt đầu, mặt tường bên cạnh bàn rượu đột nhiên rung động như sóng nước, dần dần trở nên trong suốt. Lạc Hồng có thể từ trên cao nhìn xuống mà đem toàn bộ hội trường nhìn một cái không sót gì, phía dưới trong đại sảnh ngồi đều là kết đan kỳ tu sĩ, số lượng chừng 200-300 người. Vì tham gia thịnh hội lần này, tu sĩ kết đan kỳ của loạn tinh hải từ bốn phương tám hướng chạy tới tề tụ ở đây, thể hiện đầy đủ sức thống trị của Tinh Cung đối với loạn tinh hải. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Tinh Cung dốc hết sức mỗi 60 năm tổ chức một lần đấu giá hội này. Mà giống ghế lô chỗ bọn người Lạc Hồng ngồi thì có chừng hơn 40 cái, phân bố ở trên vách tường của hội trường. Trong đó gần một nửa là ghế lô dành riêng cho các thế lực lớn trong loạn tinh hải như Dạ Long Đảo, Tứ Đại Thương Minh, Thiên La Tông, Tam Tiên Môn, Cực Âm Đảo và Lục Liên Điện, còn lại là dùng để chiêu đãi nguyên anh lão quái. Lúc này từng ghế lô đều sáng lên cấm chế quang hoa, hiển nhiên đã có kỳ chủ. Chủ trì đấu giá hội là một vị trưởng lão họ Cung của Tinh Cung, có tu vi kết đan hậu kỳ, tóc bạc râu bạc, tiên khí bồng bềnh. Không có quá nhiều hàn huyên, vừa mở màn lão liền lấy ra một kiện tinh thạch màu vàng đất, lớn tiếng nói, Khương Hoàng Tinh, sản xuất ở đại sa mạc Ma Sa Đảo. Chỉ có ở dưới ngàn thước của sa mạc mới có thể tìm được, chất liệu cứng rắn vô cùng, lại có thể dung nạp đại lượng thổ hành linh khí, là thượng giai tài liệu để luyện chế thổ hành phòng ngự pháp bảo. Giá khởi điểm của vật này là 3.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500, các vị bắt đầu đi. Khương Hoàng Tinh này chính là linh tài cùng giai với Trấn Hải Tinh, bất quá trong tay Lạc Hồng đã có thất sắc thổ. Vật này đối với hắn cũng vô dụng, cho nên thảnh thơi nhìn tu sĩ kết đan kỳ phía dưới hô giá. Rất nhanh, khối Khương Hoàng Tinh này đã tăng giá lên 6.000 linh thạch. Lạc Hồng lưu ý tu sĩ hô giá, muốn mua Khương Hoàng Tinh này tất nhiên tu luyện thổ hành công pháp, hắn muốn thử có thể từ trong đó tìm được người thích hợp hay không, trợ hắn luyện chế thổ hành kỳ. Gì? Người nọ? Có chút ý tứ. Thần sắc Lạc Hồng hơi biến, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Như thế nào? Tiểu hữu đối với Khương Hoàng Tinh cảm thấy hứng thú. Thiên Hỏa chân nhân nhận ra dị sắc của Lạc Hồng, thuận miệng hỏi. Vãn bối đích thật là lần đầu tiên nhìn thấy vật này, nhưng càng giật mình tại đấu giá hội ngay từ đầu liền xuất hiện linh tài bực này. Chẳng lẽ vật phẩm đấu giá sau đó đều là tồn tại phẩm giai bực này trở lên sao? Lạc Hồng không có tiết lộ hắn phát hiện ý nghĩ khác thường, biết rõ cố hỏi. Ha ha, đương nhiên không phải, Tinh Cung làm sao bỏ ra nhiều thứ tốt như vậy, vật phẩm đấu giá đầu tiên này được chọn chân quý như vậy, chẳng qua là để làm ấm sân khấu mà thôi. Tán Tu chưa từng tham gia hội đấu giá cỡ lớn cũng không kỳ quái, Thiên Hỏa chân nhân bất giác vấn đề của Lạc Hồng có gì khác thường, thản nhiên trả lời. Sau đó phát triển, cũng chính như Thiên Hỏa chân nhân nói, từ kiện vật phẩm đấu giá thứ hai bắt đầu, phẩm giai liền mạnh mẽ giảm xuống mấy cấp độ. Mặc dù như thế, cũng đều là bảo vật tu sĩ kết đan kỳ mới có thể chạm đến, trong đó không ít làm cho Lạc Hồng nhìn đến nóng mắt không thôi. Nhưng vì gom đủ linh tài luyện chế ngũ hành kỳ, hắn chỉ là đảm đương một cái quần chúng chứ chưa hề xuất thủ. Từng kiện vật phẩm đấu giá lên đài, trong đó có các loại linh tài dùng cho luyện chế pháp bảo, còn có loạn tinh hải đặc sản yêu đan cùng trứng yêu thú của cao cấp hải yêu. Linh dược đạt ngàn năm trở lên càng là liên tiếp xuất hiện hơn 10 gốc. Đây đều là tràng diện mà tại Thiên Nam nghĩ cũng không dám nghĩ, quả thực để cho Lạc Hồng mở rộng tầm mắt. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 179, đấu giá bảo vật cùng địch ý. Theo thời gian trôi qua, chậm rãi đến nửa sau của buổi đấu giá. Lúc này vật phẩm đấu giá xuất hiện đã cùng tu sĩ kết đan kỳ ngồi trong đại sảnh không có quan hệ quá lớn, hoàn toàn là thế lực khắp nơi trong ghế lô, cùng chiến trường của các nguyên anh lão quái. Rốt cục sau khi một viên yêu đan cấp 6 bán ra giá gần vạn linh thạch, Lạc Hồng rốt cục chờ được thứ hắn cần. Vạn niên thụ tâm, vật này chính là thái thượng trưởng lão của tinh cung chúng ta tại ngoại hải trên một chỗ hoang đảo, trong cơ thể một gốc thông thiên cự thụ lấy được. Trong đó hàm chứa mộc hành linh khí cực kỳ kinh người, giá quy định 5.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000. Câu hô hào của trưởng họ cung vừa dứt, Lạc Hồng liền hô giá 8.000 linh thạch. Lạc Hồng thoáng cái đem giá cả tăng lên cao như vậy mang lại hiệu quả rất tốt, rất nhiều tu sĩ thấy hắn một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng, đều buông tha cho ý niệm tranh đoạt trong đầu. Bất quá, hắn làm như vậy không dọa được người cạnh tranh trong ghế lô, 9.000 linh thạch. Nghe thanh âm hô giá chính là một nữ tu, hơn nữa bao hàm tức giận, có một cỗ địch ý khó hiểu. Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía Thiên Hỏa chân nhân, hy vọng địa đầu xà này có thể giải thích một hai. Khụ khụ, tiểu hữu, cái kia ghế lô là tam tiên môn sở hữu, hô giá hẳn là môn chủ Vạn Hoa tiên tử. Về phần nàng vì sao căm tức như vậy, ha ha, tiểu hữu lại bị lão phu liên lụy. Vạn Mộc Luân của tam tiên môn là pháp bảo đại danh đỉnh đỉnh, dùng vạn niên thụ tâm luyện chế rất thích hợp. Thiên Hỏa chân nhân có vẻ xấu hổ nói. Lạc Hồng sửng sốt, lập tức hiểu được nguyên do, nhất thời cười khổ. Vạn Hoa tiên tử lầm tưởng là Thiên Hỏa chân nhân đang hô giá, là vì phỏng chế pháp bảo truyền thừa Vạn Mộc Luân của môn phái mình, cho nên mới mạnh mẽ nâng giá như vậy. Hiểu lầm khó có thể giải thích, Lạc Hồng mặc dù có chút đau lòng, cũng chỉ có thể kiên trì tăng giá. Một vạn linh thạch, một vạn mốt, một vạn 2.000 linh thạch, một vạn 4.000. Lạc Hồng liên tiếp báo giá đến một vạn 5.000 linh thạch, đối phương vẫn cắn chặt không buông. Một bộ thua thiệt chết cũng sẽ không để cho hắn lấy được vạn niên thụ tâm, quả thực để cho Lạc Hồng buồn bực không thôi. Tiền bối, ngươi trước kia đều đãi ngộ như vậy. Lạc Hồng đè nén tức giận nói với Vạn Hoa tiên tử. Cũng không phải mỗi lần đều là, chỉ bất quá người tam tiên môn không đại khí, lão phu dĩ vãng đều là tránh bọn hắn đây. Nếu không, lão phu ra mặt thay tiểu hữu giải thích một hai. Thiên Hỏa chân nhân đã tập mãi thành thói quen mà nói ra, bản thân hắn ngược lại không quá sợ loại ác ý nâng giá như vậy. Pháp bảo hắn luyện chế thành có thể bán ra giá cả cao hơn nhiều so với linh tài, từ cực kiếm kia chính là một trong những vật áp trục của thiên tinh đấu giá hội. Người của Thiên La Tông đến bây giờ còn chưa ra tay, nhất định là nghẹn khí chờ kiếm này xuất hiện. Quên đi, vãn bối sau đó khổ cực thêm nửa năm, luyện chế chừng 100 tấm phù lục trung cấp là được rồi. So với tổn thất một ít linh thạch có thể kiếm về, Lạc Hồng càng không muốn cho người biết hắn đang thu thập linh vật ngũ hành. Nếu mượn Thiên Hỏa chân nhân làm tấm bia đỡ đạn, hắn đã có nhất định sẽ bị nhằm vào. Đang lúc Lạc Hồng muốn đấu với Vạn Hoa tiên tử, một tu sĩ che giấu khuôn mặt trong đại sảnh đột nhiên mở miệng nói, 2 vạn linh thạch. Cái giá này vừa ra, nhất thời để cho mọi người xem kịch kinh hô ra tiếng. Thiên Hỏa chân nhân cùng các thế lực lớn thù hận, tất cả mọi người trong lòng biết rõ, xuất hiện như vậy không lý trí tranh đoạt, mọi người cũng có thể lý giải. Nhưng người này là vì sao tham hợp đi vào, còn một ngụm hô lên một cái giá cả kinh người, chẳng lẽ vạn năm thụ tâm này còn có tác dụng đặc thù hiếm người biết. Trong lúc kinh nghi, mọi người nhao nhao đem ánh mắt hướng về phía viên châu xanh biếc lơ lửng phía trên tay phải cung trưởng lão, để bảo đảm mình không có nhìn lầm. Hảo hảo, vị đạo hữu này ra 2 vạn linh thạch, hai vị còn nguyện ý ra giá cao hơn sao? Vạn niên thụ tâm thế nhưng là tại loạn tinh hải cực kỳ hiếm thấy, là đỉnh cấp mộc hành linh tài, lần này bỏ qua, lần sau gặp lại còn không biết phải chờ mấy trăm năm đây. Lão giả họ cung trong lòng vui như nở hoa, 2 vạn linh thạch đã vượt qua giá cả thực tế của vạn niên thụ tâm gấp đôi có thừa, hơn nữa nhìn tư thế này còn không phải là giá cả cuối cùng. Nhưng mà, hắn nói xong hồi lâu, vạn hoa tiên tử cùng Lạc Hồng cũng không mở miệng hô giá. Vạn hoa tiên tử chỉ là không muốn để cho thiên hỏa chân nhân đạt được vạn niên thụ tâm, rơi vào tay người khác không thể tốt hơn, các nàng tam tiên môn linh thạch cũng không phải thiên phong thổi tới. Mà Lạc Hồng bên này tuy rằng khẽ cắn môi vẫn có thể theo, nhưng tu sĩ hô giá kia chính là người hắn phát hiện có dị. Vừa rồi càng nhận ra thân phận chân thật của hắn, nhất thời liền không có ý niệm tranh đoạt. Tiểu hữu, tu sĩ trong đại sảnh hô giá hơn 1 vạn linh thạch, chúng ta có thể đề nghị giao nhận ngay tại chỗ. Dù sao trước kia cũng từng xuất hiện chuyện báo cáo sai linh thạch, nâng giá vật phẩm đấu giá. Thiên hỏa chân nhân thấy Lạc Hồng muốn cùng vạn niên thụ tâm bỏ lỡ, không khỏi nghĩ ra chủ ý. Không cần đâu tiền bối, chuyện dễ đắc tội đối phương như vậy vãn bối không muốn làm. Hơn nữa vạn niên thụ tâm rơi vào tay người nọ, không khỏi không phải là một chuyện tốt, vãn bối có biện pháp khác. Lạc Hồng vội vàng ngăn cản nói, hắn cũng không muốn chọc nóng vị kia, nếu không đối phương chỉ cần chịu mạo hiểm một chút, tại chỗ giết chết hắn cùng thiên hỏa chân nhân, cũng đại khái có thể thoát đi. Trác tiểu hữu trong lòng biết rõ là tốt rồi. Thiên hỏa chân nhân lắc đầu, Trác tiểu hữu này chỗ nào cũng hợp tính tình hắn, chính là đối với người quá mức lễ nhượng. Loại thời điểm này quản hắn có đắc tội với người hay không, trước nghĩ biện pháp đem linh tài lấy được đến tay lại nói. Hội trường yên tĩnh một lát, trưởng lão họ cung mặt mang vẻ tiếc hận tuyên bố giao dịch đạt thành, sau đó liền mời vật phẩm đấu giá tiếp theo. Liệt dương thạch, vật này không cần lão phu nhiều lời, chính là linh tài tuyệt hảo để luyện chế pháp bảo hỏa hành, giá quy định 5.000, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000. Lạc Hồng nghe vậy tinh thần rung lên, liệt dương thạch này có thể dùng để luyện chế hỏa hành kỳ. Nhưng mà còn không đợi hắn hô giá, liền nghe một tòa ghế lô bên trong truyền ra thanh âm hùng hậu của nam tử. Dạ Long đảo ta ra 1 vạn linh thạch. Không thể nào, lại nữa. Lạc Hồng bắt đầu cảm thấy không ổn, thử đem giá cả nâng tới 1.5 vạn, nhưng mà đối phương tựa như vạn hoa tiên tử đồng dạng, cắn chết lần nữa tăng giá. Đang lúc Lạc Hồng quyết định liều mạng với hắn, thiên hỏa chân nhân cười ha hả nói, Trác tiểu hữu đừng nóng vội, không ngại chờ một chút. Lạc Hồng hơi sửng sốt, lập tức nhớ tới cuộc đối thoại giữa thiên hỏa chân nhân và tu sĩ tinh cung sau khi vào phòng bao, nhất thời tâm tình tức giận bình phục lại. Quả nhiên, sau khi khối liệt dương thạch này rơi vào tay Dạ Long đảo, cung trưởng lão lại lấy ra một khối liệt dương thạch, lấy giá quy định bắt đầu đấu giá. Thanh âm người hô giá trong phòng lô Dạ Long đảo nhất thời tức giận bại hoại, Lạc Hồng thì ha ha cười một tiếng, lần này đem giá cả nâng lên tới 1.8 vạn. Sau 2 khối liệt dương thạch, lão giả họ cung lại lấy ra một đoàn nhuyễn thiết dung hỏa, loại nhuyễn thiết này ẩn chứa hỏa linh khí không thua gì liệt dương thạch. Hơn nữa mềm dẻo cực kỳ, nhẹ nhàng bóp một cái là có thể làm cho nó biến hình, một lát sau lại khôi phục nguyên dạng. Nếu đem nó luyện thành pháp bảo thành phẩm sẽ kế thừa thần thông này, sau khi bị hao tổn tự động phục hồi như cũ, chính là tài liệu luyện khí tốt nhất. Lần này Dạ Long đảo vị kia ra giá lúc rõ ràng lo lắng không đủ, Lạc Hồng chỉ dùng 1.2 vạn linh thạch liền đem thu vào trong túi. Bất quá là phí 2 thành mà thôi. Chương 180, 3 kiện bảo vật đấu giá áp trục. Sau 3 vòng đấu giá có vẻ cổ quái này, đông đảo tu sĩ kết đan kỳ trong đại sảnh không khỏi xì xào bàn tán. Theo như lời bọn họ thì đơn giản là tinh cung đang lấy thế hiếp người, cùng với thiên hỏa chân nhân có phải đã hoàn toàn ngã về phía tinh cung hay không. Chư vị đạo hữu tiền bối, tiếp theo liền bắt đầu cuối cùng 3 kiện áp trục chi vật đấu giá, mời Tử Cực kiếm. Cung trưởng lão ra lệnh một tiếng, liền thấy trên đỉnh đầu một đạo tử mang điện bắn xuống, tốc độ độn thổ cực nhanh khiến mọi người hoảng sợ. Nhao nhao trừng to 2 mắt, muốn thấy rõ kiếm này cuối cùng hoa rơi vào nhà ai, sau này dễ tránh một chút. Sau khi trưởng lão họ cung nhận kiếm, đơn giản xoay khiến kiếm này hai cái, khiến trên thân kiếm lóng lánh nổi lên điện mang màu tím thô như cánh tay trẻ con, để triển lãm uy lực của nó. Bởi vì còn chưa nhỏ máu nhận chủ, không cách nào triển lãm toàn bộ uy lực của Tử Cực kiếm. Nhưng người ở đây không ai không phải hạng người ánh mắt độc ác, tự nhiên có thể nhìn ra được kiếm này lợi hại. Đang lúc mọi người nhìn chằm chằm Tử Cực kiếm không chớp mắt, ánh mắt Lạc Hồng lại nhìn chằm chằm tu sĩ thần bí chụp được Vạn Niên Thụ Tâm kia. Chỉ thấy biểu hiện của hắn cùng người bên ngoài kinh hãi cực kỳ bất đồng, rất có vài phần đứng ngồi không yên, đối với Tử Cực kiếm có chút bộ dáng sợ hãi. Thấy tình hình này, Lạc Hồng đối với suy đoán ban đầu của mình càng thêm khẳng định. Tử Cực kiếm lên sân khấu làm cho không khí hội trường trong nháy mắt náo nhiệt hẳn lên. Coi như là tu tiên giả tự biết mua không nổi kiếm này, cũng cảm thấy hứng thú với kiếm này có thể bán ra giá trên trời như thế nào. Thiên La Tông không hề nghi ngờ ở nơi đầu sóng ngọn gió, dẫn đầu báo ra giá trên trời 10 vạn linh thạch. Nhưng ngay sau đó, bên Cực Âm đảo không chút nể tình mà tăng giá 1 vạn. Ẩn sát, ngươi có ý gì? Cực Âm đảo muốn khai chiến với Thiên La Tông ta sao? Người chủ sự bên Thiên La Tông trực tiếp mở cấm chế, hiển lộ ra chân dung. Đây là một vị trung niên mặc tạo bào, lúc này trên mặt tức giận khó bình. Ha ha, chẳng lẽ Cực Âm đảo ta còn sợ Thiên La Tông ngươi sao? Pháp bảo thuộc tính cực phẩm lôi như vậy, ma đạo tông môn chúng ta sao có thể để nó rơi vào tay chính đạo của ngươi? Tên tu sĩ ẩn sát kia cười lạnh một tiếng, cũng giống như đối phương giải cấm chế, không chút hư hao vẫn ngồi ở trên ghế, trong tay ném một khối linh thạch cao cấp. Ha ha, chính ma lưỡng đạo loạn tinh hải lại bắt đầu tranh đấu, lần này không biết phải mấy năm mới có thể bình tĩnh lại. Thiên Hỏa chân nhân cười nói, nhìn các đại thế tranh thủ đoạt pháp bảo của mình, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện vui. Chính đạo ma đạo, hai bên diễn cũng thật giống thật, khó trách ngày sau khi thành lập Nghịch Tinh Minh, tinh cung sẽ trở tay không kịp. Lạc Hồng nghĩ như vậy, hắn căn bản không tin chính ma lưỡng đạo sẽ thật sự đánh nhau, đừng nhìn bọn họ mặt ngoài nháo đến hung, nhưng tuyệt đối sẽ bảo trì khắc chế, dù sao ở loạn tinh hải kỳ thật chỉ có hai phe thế lực. Một bên là cự phách tinh cung, một bên là thế lực không thuộc về tinh cung. Sau một phen tranh đoạt kịch liệt, Tử Cực kiếm cuối cùng bị một vị nguyên anh lão quái chưa từng lộ diện đoạt lấy với giá trên trời 18 vạn linh thạch. Không cần nghĩ, người này nhất định là thái thượng trưởng lão của tinh cung. Lạc Hồng đối với cách làm của tinh cung từ chối cho ý kiến, theo ý nghĩ của hắn, tốt nhất là có thể đem Tử Cực kiếm giao cho Thiên La Tông. Dù sao lợi khí nơi tay sát tâm tự khởi, nói không chừng bằng kiếm này thật có thể đem chính ma lưỡng từ trạng thái đạo khắc chế lẫn nhau đánh vỡ, nhưng cũng có thể là vô dụng công. Tinh cung cho rằng bọn họ ngồi vững trên điếu ngư đài, tự nhiên là lựa chọn cách làm vững vàng, đây là lựa chọn sai lầm không thể thấy rõ tình thế mà làm ra. Cái này cũng không có biện pháp, trước mắt Thiên Tinh Song Thánh đã bởi vì tu luyện nguyên tử thần quang bị định trụ ở Thánh Sơn Đỉnh. Bọn họ biết loạn tinh hải đại thế đều không phải tận mắt nhìn thấy, xuất hiện sai lầm là chuyện bình thường. Việc này cùng Lạc Hồng không có bao nhiêu quan hệ, hắn nhiều nhất đến lúc đó cùng Hàn Lão Ma đến tinh cung kiếm một khoản. Sau Tử Cực kiếm, chính là kiện vật áp trục thứ hai. Chỉ thấy, một tờ giấy da thú mỏng manh, to bằng bàn tay được trình lên. Cung trưởng lão lần này ngay cả giới thiệu cũng không giới thiệu, trực tiếp tuyên bố bắt đầu đấu giá, khiến mọi người không hiểu ra sao. Nhưng những nguyên anh lão quái sớm nhận được tin tức kia nhao nhao ra tay, ở trong tiếng hô giá liên tiếp, nhanh chóng đem giá cả vật này nâng lên. Thoạt nhìn hẳn là hư thiên tàn đồ chưa kích hoạt, tính toán khoảng cách hư thiên điện hiện thế, đại khái còn có 8-90 năm, ta đến lúc đó có muốn hay không cũng đi tham gia một lần. Lạc Hồng thầm nghĩ trong lòng, thứ nguy hiểm nhất bên trong hư thiên điện không phải các loại cửa ải trong điện, mà là những tên nguyên anh lão quái kia, bọn hắn nói giết người liền giết người, cơ bản là sẽ không ai ngăn được. Lạc Hồng sau khi cân nhắc, cảm thấy nếu là 8-90 năm sau hắn có thể có thực lực kháng lại một kích của nguyên anh. Ngược lại có thể đi hư thiên điện xông lên một lần, dù sao cổ bảo bên trong là thật thơm. Vật áp trục cuối cùng của thiên tinh đấu giá hội đúng là một kiện cổ bảo. Ngoại hình là một trường tiêu làm bằng cây trúc, cuối cùng bị vạn hoa tiên tử của Tam Tiên Môn lấy giá 22 vạn linh thạch bán được. Bởi vậy có thể thấy được, tiêu này chính là mục đích chân chính khiến cho vạn hoa tiên tử lần này tham gia đấu giá hội này. Buổi đấu giá đến đây coi như kết thúc. Nhưng mọi người cũng không nối đuôi nhau đi ra, mà là ngay tại chỗ bắt đầu giao dịch lẫn nhau. Chỉ cần song phương đạt thành ý đồ là có thể đi. một bên cấm chế thất tiến hành giao dịch. Tu sĩ thần bí chụp được vạn niên thụ tâm lại không có ý nghĩ lén giao dịch, trực tiếp đi tới phòng khách giao dịch của tinh cung, chuẩn bị nộp linh thạch, sau khi lấy được thứ mình muốn liền rời đi. Nhưng mà mới vừa đi được nửa đường, hắn đã bị Lạc Hồng cùng Thiên Hỏa chân nhân ngăn lại. Hai vị chặn đường xuống có việc gì? Tu sĩ thần bí thập phần không vui nói. Tiền bối chớ giận, vãn bối cùng Thiên Hỏa tiền bối chính là người luyện chế Tử Cực kiếm kia, tìm tới tiền bối là vì một cọc giao dịch, có thể rời bước tới cấm chế thất nói chuyện. Lạc Hồng cung kính vạn phần nói, là các người luyện chế Tử Cực kiếm. Ngữ khí tu sĩ thần bí lập tức hòa hoãn, thoáng cái liền có hứng thú nói chuyện. Lão Phu chính là Thiên Hỏa chân nhân, Tử Cực kiếm đích thật là do Lão Phu cùng ba vị tiểu hữu cùng luyện chế. Thiên Hỏa chân nhân biết rõ Lạc Hồng lần này tới là vì vạn niên thụ tâm, do đó gom đủ luyện chế cổ bảo ngũ hành linh tài, cho nên tự nguyện tới tương trợ một hai. Ngươi chính là Thiên Hỏa chân nhân, tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tu sĩ thần bí vừa nghe danh tiếng Thiên Hỏa, lập tức chắp tay thì lễ nói. Tiền bối hiện tại có thể rời bước hay không? Nơi này nhiều người mắt tạp, không phải chỗ nói chuyện. Lạc Hồng đưa tay dẫn một cái, hắn hiện tại thần kinh băng đến cực chặt, cũng không dám giống không biết chuyện mập lão đầu như vậy thả lỏng. Được, mời hai vị. Tu sĩ thần bí lúc này đồng ý, ba người trả ba khối linh thạch, sau đó tiến vào một gian phòng được bố trí ngăn cách thanh âm cùng thần thức. Luyện khí thuật của chân nhân nổi tiếng Loạn Tinh Hải, tại hạ cũng đối với luyện khí một đạo rất có nghiên cứu, không biết có thể hay không trao đổi một hai. Tu sĩ thần bí vừa ngồi xuống, liền hỏi chuyện luyện khí thuật, có vẻ có vài phần cố ý. Ha ha, trao đổi đương nhiên có thể, bất quá đạo hữu vẫn là trước cùng Trác tiểu hữu trao đổi chuyện quan trọng đi. Thiên Hỏa chân nhân cười ha ha, luyện khí thuật là tiền vốn để hắn sống yên ổn, nếu không cần thiết, hắn sẽ không truyền ra ngoài. Tu sĩ thần bí nghe vậy sửng sốt, hắn còn tưởng rằng Lạc Hồng chỉ là chân chạy làm nền, không nghĩ tới một tu sĩ trúc cơ kỳ tầm thường mới là người khởi xướng lần này mời. Ồ, tiểu hữu tìm tại hạ có chuyện gì vậy? Giọng nói của tu sĩ thần bí lập tức lạnh đi vài phần. Tiền bối chắc cũng đang chuẩn bị luyện chế một kiện pháp bảo hỗn hợp lôi thuộc tính với các thuộc tính khác. Lạc Hồng khẽ cười nói, làm sao thấy được? Động tác nâng chén uống trà của tu sĩ thần bí hơi cứng đờ, hiển nhiên là bị Lạc Hồng nói trúng, lập tức lại bất động thanh sắc đặt câu hỏi. Tiền bối tại trước khi mua vạn niên thụ tâm, còn trước sau tranh mua Khương Hoàng Tinh cùng băng linh dịch một thổ một thủy hai loại linh tài. Mọi người đều biết, lôi thuộc tính chính là thủy thổ hai hàng hỗn hợp mà thành. Mà mộc hành ôn hòa nhất, lôi thuộc tính linh khí bạo liệt muốn cùng linh, khí thuộc tính khác hỗn hợp, có mộc hành linh khí điều hòa, liền có thể thoải mái không ít. Ha ha, vãn bối đối với luyện khí thuật cũng rất có nghiên cứu, cho nên đưa ra suy đoán trên. Lạc Hồng nói ra một cái nguyên nhân có thể bày ở ngoài sáng, nhưng trên thực tế hắn là nhận ra thân phận của đối phương. Người này cũng không phải là tu sĩ nhân tộc, mà là hóa hình yêu tu, liệt phong thú. Lạc Hồng nhận thấy được lai lịch của hắn hoàn toàn là ngoài ý muốn, lúc trước hắn chỉ là cảm ứng được trên người người này. Có luồng khí tức cùng vô danh liễm khí quyết đồng nguyên, tò mò liền chú ý thêm vài lần. Sau khi người này cường thế chụp được vạn niên thụ tâm, phóng ra khí thế kinh sợ một đám tu sĩ kết đan theo dõi, Lạc Hồng cảm ứng được một cỗ yêu khí như có như không, lúc này mới xác định thân phận người này. Liên tưởng đến linh tài lúc trước hắn chụp được, Lạc Hồng lập tức ý thức được đối phương chính là vì luyện chế phong lôi xí mà sưu tập tài liệu, cùng với trà trộn vào trong tu sĩ nhân tộc học tập luyện khí thuật cao thâm mà đến. Nói thật, nếu không phải vạn niên thụ tâm rơi vào tay yêu quái này, Lạc Hồng tuyệt đối sẽ không cùng hắn sinh ra giao thiệp. Trước mắt chỉ có thể cùng hắn diễn trò, thẳng đến khi lợi dụng ưu thế biết trước nguyên tắc, đem vạn niên thụ tâm lừa tới tay. Tiểu hữu thật đúng là tâm tư kín đáo, chỉ bằng những này lại có thể đem pháp bảo mà tại hạ muốn luyện chế đoán được 7-8 phần. Tiểu hữu quan tâm việc này như vậy, chẳng lẽ là muốn trợ giúp tại hạ luyện bảo, hay là coi trọng thứ trong tay tại hạ? Liệt Phong Thú cười ha hả, hắn một cái yêu tu trà trộn vào Thiên Tinh Thành, tuy nói đối với tự thân độn tốc cực kỳ tự tin, nhưng trong lòng cũng là cực kỳ có áp lực, cũng không hy vọng chọc người chú ý. Vãn bối sắp tới sẽ không rời khỏi Thiên Tinh Thành, chuyện luyện bảo lực bất tòng tâm, lần này mời tiền bối trao đổi, chỉ là vì vạn niên thụ tâm trong tay tiền bối. Tiền bối muốn dùng mộc hành linh khí trong lòng vạn niên thụ để điều tiết độ dung hòa của lôi linh khí và các loại linh khí khác. Theo đạo lý là có thể thực hiện được,